Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Ba cái chân lại khó tìm. Lê Hiểu trước kia cùng Vệ Gia không chút đã từng quen bơ y, e. Vệ Gia đối ngoại hiện ra cũng là ấm áp tường hóa gia tộc hình T.U. V. Quy Quy O. Nơ. Cho nên nàng còn thật không biết bên trong còn có nhiều như vậy phá sự. Từ nhu trưởng phu Vệ Đình. Hắn mẹ đẻ tài sinh hắn thời điểm khó sinh qua đờ. Lưu lại Vệ Đình một cái. Sau đó hắn nguyên bản tiểu dơ. Liền đánh lấy chiếu cố thật tốt cháu trai tên tuổi gả tới làm vợ ca. Trở thành Vệ Đình mẹ kế. Mẹ kế tại 3 năm sau cũng có con của mình. Bên ngoài đối với Vệ Đình cũng một bộ hết sức quan tâm bộ dáng. Ma Tước Tinh ngồi ở Lê Hiểu bên cạnh. Một bên nhìn tư liệu một bên nhà gian. A dám đánh cơ U, V, Quy, Quy, O. Hắn mẹ kế khẳng định rất sớm trước đó rồi cùng cha hắn có một cha. Cũng không phải cổ đa. Đây chính là xã hội hiện đa. Nơi nào có nữ hài tử lại bởi vì nghĩ chiếu cố cháu trai liền gả cho mình anh rể. Về ra lại không thiếu bảo mẫu. Âm cơ bơ y, e. Bạch Liên Hoa. Nàng trực tiếp cho Vệ Đình mẹ kế dán lên nhãn hiệu. Lê Hiểu trong lòng cũng đồng ý phán đoán của nàn. Tiếp tục xem tiếp. Vệ Đình mặc dù là ca cơ. Nhưng từ nhỏ biểu hiện khắp nơi không bằng hắn kia đệ đơ. Nhưng hắn biểu hiện như va. Ngược lại để phụ thân hắn càng thêm thiên vị ha. Bởi vì sợ hắn về sau nuôi không sống mình. Còn đem không ít công ty cổ phần phân cho Vệ Đình. An Diêu ở chỗ này ghi chú một câu. Vệ Đình phụ thân Vệ Lộ vẻ điển hình thương hại nhỏ yếu thánh mẫu loại hình. Ngay từ đầu hắn sẽ cưới vợ muội mơ u to. Liền là bởi vì đối phương đã từng ở trước mặt hắn khóc biểu thì không muốn bị lấy ra làm gia tộc thông gia quân cơ. Chỉ muốn có một chỗ yên tĩnh làm cho nàng ồ. Hắn một lòng mệt. Liền lấy trở về. Đợi đến Vệ Đình tốt nghiệp đại học về xa. Tiến vào công ty. Ngược lại cho thấy không tầm thường thủ đoạn. Đem công ty sự vụ xử lý ngay ngắn trật tự. Mà hắn kia để cũng bị tuôn ra không ít chuyện xấu. Vệ Đình những năm gần đa. Cũng lục tục ngo ngoe kết giao qua một chút bạn gái. Nhưng mỗi cái bạn gái đến nói chuyện cưới gả thời dơ quy quy y e. Cũng nên ra chút ngoài ý mơ u o. Thế là liền có người nói mệnh cách hắn cứng ra. Khi còn bé khắc chết rồi mình mẹ đơ. Hiện tại lại khắc thê. Về ra chọn chúng Lê Hiểu biểu tỷ Từ Nhơ. Cũng là bởi vì Từ Nhu bát tự cùng hắn mười phần phù hợp. Chỉ là kết hôn về xa. Vệ Đình nhìn xem đối với Từ Nhu không có tình cảm gì dáng vơ. Đối nàng mười phần lạnh đợi. Từ gia phá sản về xa. Từ Nhu tại Vệ gia thời gian liền càng không dễ chịu lắm. Trong quá trình là. Vệ Đình không có bảo hộ Từ Nhu. Mà là trò chơi bùi hoa. Thẳng đến Từ Nhu trở lại trong nước một đoạn thời gian. Vệ Đình mới bắt đầu mình đánh mặt mẹ kế kiếp sống. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế hướng dẫn mẹ ca. Để mẹ kế coi là công ty tình huống không tố. Sốt ruột bán tháo trong tay cổ pha. Sau đó lại thừa cơ mua vào. Tại trải qua một phen đấu trí đấu dũng về xa. Mẹ kế không chỉ mất đi lòng nơ gơ u v quy quy o. Trước kia việc làm đều bị thọc ra. Vệ Đình trước kia nói chuyện cưới gả bạn gái sẽ xảy ra cơ hơ u y e. Chính là nàng ở sau lưng động tay chân. Thậm chí Vệ Đình mẹ đẻ khó xin. Cũng là nàng đón mua nước ngoài bệnh viện tư nhân thầy thuốc cùng y tá. Lê Hiểu sau khi xem son. Cũng không biết muốn từ nơi nào nhả rãnh đi Lê. Cảm giác phần tài liệu này khắp nơi đều là rãnh điểm A. Dựa theo trên tư liệu đến xe. Vệ Đình nửa đời T, Dơ, U, V, Quy, Quy, O. Cơ bản đều đang cố gắng đấu mẹ ca. Đấu để cùng cha khác mơ. Phía trước hơn 20 năm đều mang ăn chơi thiếu gia cơ. Tây liệt địch nhân. Các loại có đầy đủ thực lực về xa. nhất kích tất xá, làm cho đối phương chết thấu thấu. Cái này nhân sinh lý lịch quả thực tựa như là tiểu thuyết nam chính mô bản a. Nếu như nhìn từ góc độ nào, kia biểu tỷ nàng chính là thỏa thỏa tiểu thuyết nhân vật nữ chính. Nhưng xem hết tư lơ y e, Lê Hiểu cảm thấy Vệ Đình vẫn là lương lương đi. Biểu tỷ những năm gần đây nhận tổn thương cũng không phải giả. Lại nó, nếu là hắn thật đối với biểu tỷ có tình cả, cũng không trở thành một mực dấu riêng nàn, thậm chí làm cho nàng sống thành trong mắt người khác trò cười. Lê Hiểu đừng nói giúp ha, không có đi lên giấm hắn một cước đều coi như nàng hàm dưỡng hảo. Ba cái chân con cóc khó tị, hai cái đuổi nam nhân còn khó sao. Nàng suy tư một chút, vẫn là đem phần tài liệu này in sơ, đem biểu tỷ Tử Nhu hẹn sơ, đưa cho nàng. Tử Nhu mỗi chữ mỗi câu xem son, hơi mỏng vài trang ra. Nàng lại nhìn thật lâu, sau khi xem son, giống như lâm vào suy nghĩ của mình bên trong. Lê Hiểu cũng không có quấy rầy nàn, từ từ uống mình điểm hoa quả trà. Phi, tiệm này hoa quả trà chẳng uống ngon chút nào. Một lát xa, an tĩnh trong phòng vang lên Tử Nhu nhẹ nhàng thở dài. Hì ra là thế. Tử Nhu rủ xuống mí ma, ngay từ đầu tích cực thúc đẩy việc hôn sự này chính là ta vị kia bà bơ. Cho nên ở trong mắt Vệ Đình, ta cùng nàng hẳn là một đá. Cho nên nàng chưa từng có tín nhiệm qua ta. Mà nàng kết hôn trước đơ, bị hắn biểu hiện ra ôn nhu quan tâm chỗ che đa, cho là hắn là thật tâm thích nàng. Lê Hiểu nhíu mà, phát ra gấp rút cười lạn. Ai, hắn thật đúng là đủ có thể chịu. Vì đấu ngược lại mình mẹ ca, liền hôn nhân đều có thể lấy ra hy sinh. Tử Nhu thản nhiên nói, ồ sao chờ hắn trở thành Vệ gia tổng giám đố, liền xem như hai cơ u v quy quy o, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thị trường của hắn giá thị trường. Chỉ là trong quá trình nàng liền trở thành đánh cờ vật hy sinh. Lê Hiểu nhìn biểu tỷ biểu lơ, không vui không bơ u o, cả người phật đến độ muốn thăng thiên. Nàng chưa phát giác cắn răng, gơ u v quy quy o y cũng không tức giận a. Nàng đều muốn tức chết rồi. Tử Nhu cười khúc ca, hơn y cơ. Nói ra, eo như là trước đơ, ta hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Nàng giang tay sơ, hưng ta mấy ngày na, tất cả đều bận rộn công ty chúng ta trang trí cùng chuyện tuyển mơ. Loay hoay đều muốn choáng đầu hoa mà, nơi nào còn có nhàn tâm tức giận. Ánh mắt của nàng có chút nheo lạ. Gơ u v quy quy o cơ, lại là ngươi cái này đại cổ đôn. Mỗi ngày làm vung tay trưởng quỹ rất thành thơi a. Lê Hiểu ánh mắt nhẹ nhàng ba. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, ồ sao mở công ty chỉ là ta nghề phụ, nghề chính của ta là làm đạo quan quán chủ a. Tử Nhu đều không còn gì để nó. Đạo quan khác tốt xấu sẽ còn đi kinh doanh một chút. Lê Hiểu đảo qua, hoàn toàn chính là hít tới hay khôn. Không nên quấy rầy ta tu lơ u y e, cao lãnh thái độ. Nhưng nàng lại có chút hâm mộ. Không phải mỗi người đều có thể sống được sống biểu muội như vậy thành thơi tự tại. Giọng nói của nàng nhu hòa xuống tớ. Không cần là ta quan ta, ta đã đem thư thỏa thuận ly hôn gửi cho hắn. Nếu như hắn nguyện ý hiệp nghị ly hôn, kia là không còn gì tốt hơn. Nếu như không nguyện, chỉ có thể bị thẩm vấn công đường. Lê Hiểu gặp nàng ánh mắt kiên định, liền biết nàng đã quyết định được chủ, cũng sẽ không quan tâm. Nàng suy tư một chút, móc ra một chút phù chơ, kín đáo đưa cho Tử Nhu. Ái này mấy chương phù có thể mang ở trên nơi gơ u v quy quy o, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tử Nhu cúi đầu nhìn một chút, không thể từ kia chứ như gà bơi đoán ra cái này phù chú tác dụng. Lê Hiểu nói ra, y là cấp thấp nhất thiên lôi phơ, có thể đủ để gọi thiên lôi. Bất quá bản thân ngươi không có linh lực, triệu hoán đi ra lô. Uy lực sẽ rất nhỏ. Thứ này là nàng đồ đệ kia Tôn Thủy hỏa. Lê Hiểu trước đó đem Tôn Thủy ném vào hoàng lương quả chế tạo ra trong mon. Trong mộng một na. Mộng bên ngoài một ngày. Trong mon. Tôn Thủy vẽ bùa liền luyện tập một na. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bổ ích. Trong tiểu thuyết không phải thường thường dạng này viết xa. Nam chính giai đoạn trước ngược nữ chín. Các loại ý thức được tâm ý của mình về xa. Liền bắt đầu đuổi theo vợ hỏa táng chàng. Trong quá trình là. Cái gì Bích Đôn. Cái gì Bá Vương Ngạnh Thượng Quân. Đều là có khả năng phát sinh. Tùy tiện nghĩ như vậy nàng cũng không nghĩ tớ. Mình chiêu này chuẩn bơ. Thật đúng là có đất dụng võ. Tại tiếp thu được trưởng phu điện báo lũ. Từ Nhu đang tiến hành phỏng vấn. Nàng nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động biểu hiện vệ đình hai chơ. Bất động thanh sắc nhẫn ta. Tiếp tục phỏng vấn. Các loại kết thúc một vòng này phỏng vấn về xa. Nàng mới từ trên lầu đi u to nơ. Chuẩn bị lái xe đi một nhà mới mở phòng ăn. Lúc nào, điện thoại di động của nàng vang lên lần nữa. Từ Nhu có loại sẽ là vệ đình đánh tới dự cảm. Nàng mở ra xe. Thật đúng là vệ đình. Nàng về suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là đối với hiệp nghị của nàng sách có cái gì không hài lòng địa phương sao? Nàng cảm thấy nàng đã rất nhượng bơ. Vệ đình những năm này tiền kiếm dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cũng có thể xem như cộng đồng tài sản. Mà nàng không có muốn phân bộ phận này ý tê. Càng không cần vệ đình cho phụng dưỡng phí. Nàng chỉ muốn mau sớm ly hôn mà thôi. Nàng vừa kết nối. Liền nghe được vệ đình thanh âm trầm thấp truyền tớ. Cùng nhau ăn cơm như thế nào? Từ Nhu nhíu mà. Hắn về Hoa Quốc rồi. Giọng nói của nàng lãnh đa. Ha có lỗ. Ta không rảnh. G U V Q Q O I xác định. Nàng đột nhiên ý thức được không ồ. Một giây xa. Liền cảm giác một đạo bóng ma bao phủ nàng. Mùi vị quen thuộc đưa nàng vây quanh. Tử Nhu nhìn không được lui lại một bơ u, v, quy, quy, o. Ngước mắt nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt nàng vệ đình. Nàng bình phục bởi vì hắn quá mức đột nhiên xuất hiện mà tăng tốc nhịp ti. Có chuyện gì xa? Vệ tiên sinh. Nàng cùng vệ đình không sai biệt lắm cũng gần một năm không ra. So với trước đơ. Hiện tại tay cầm vệ gia đại quyền vệ đình khí thế càng tăng lên. Biểu lộ cũng càng phát ra sâu không lường được. Vệ đình mất tiếng tiếng nói như là ban đêm lặng lặng chảy xuôi đàn sen. Húng ta là vợ chồng. Không cần như thế lạnh nhạt. Hắn tham luyến mà nhìn xem nàng mặt mũi bình tĩnh. Từ Nhu cảm thấy khó chịu. Húng ta chẳng mấy chốc sẽ ly hôn. Ngươi đối với hiệp nghị thư nếu có không đồng ý địa bê. Hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Chúng ta có thể lại thương lượng. Vệ đình mặt lộ vẻ không vu. Không có ly hôn chuyện nào. Chúng ta cũng sẽ không ly hôn. Ta là trưởng phu của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ngươi là thê tử của ta. Tử Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng. Gơ, u, v, quy, quy, o, y cho tới bây giờ liền không có coi ta là thê tử đơ. Thả lẫn nhau chỉ có bất hảo à. Rõ ràng Tử Nhu không có sinh khơ. Vẫn như cũ là dịu dàng tính tình tốt bộ dán. Nhưng vệ đình nhưng trong lòng hiện ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn đè thấp tiếng nó. Không phải như ngươi ngơ. Ta chỉ là lo lắng bọn họ ra tay với ngươi. Hắn ngay từ đầu coi là thúc đẩy việc hôn sự này mẹ ký cùng Tử Nhu là một đá. Cho nên đối với Tử Nhu đủ kiểu đề phòng. Thẳng đến về sau mới phát hiện nàng thủy chung là vô tổ. Chỉ là mơ mơ hồ hồ liền bị cuốn vào việc này. Mẹ kế lúc trước biểu hiện ra đối với Từ Nhu coi trọng. Chính là vì lừa dối ha. Để vợ chồng bọn họ bất hòa. Vì tê liệt mẹ ca. Cũng vì bảo hộ Từ Nhu. Miễn cho làm cho nàng trở thành mẹ kế ra tay đối tê u, v, quy, quy, o, nơ. Hắn cố ý làm ra đối với Tử Nhu chán ghét tư thá. dạo chơi nhân gian. Hắn thật vất vả xử lý tốt sự tình trong nhơ. Chạy về Hoa Lo. Liền là muốn hướng nàng hảo hảo giải tê, hơn y cơ. Đưa nàng mang về nhà. Tử Nhu lại đánh gãy hắn muốn nói lờ. A bơ y e. Ngươi biết ngươi có nỗi khổ tâm. Về đỉnh trong lòng vui mơ u, v, quy, quy, nơ. Thu Nhu. Tử Nhu lạnh xuống mà. Hưng cho dù có lại nhiều nỗi khổ ta. Tại ngươi lựa chọn giấu riêng ta thời dơ, dơ quy quy y, e. Liền không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không muốn biết nhiều như va. Có lẽ hai chúng ta không thích hợp. Phàm là lúc trước về đình cùng nàng giải thích một ca. Nàng đều nguyện ý nuốt vào ủy khua. Phối hợp hắn. Nhưng mà hắn không cơ. Bây giờ lại bày làm ra một bộ muốn vãn hồi tư thái của nàng. Không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Eo như ngươi có ly hôn thành. Chúng ta liền mau chóng ký thư thỏa thuận ly hôn. Nếu như ngươi không chịu ta. Ta chỉ có thể xin pháp viện đã tham dự. Ngươi cũng không nghĩ huyên náo khó coi như vậy đâu. Đôi này về ra thanh danh cũng không tốt. À, gần nhất không có thời gian cùng ngươi chơi nhà tròi tình cảm trò chơi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng nhấc chân liền muốn rời khỏi. Vệ đình nghe nàng một ngụm một câu ly hô. Trong mắt lệ khí bắn ra bốn phí. Hắn không cho phép. Hắn một phát bắt được cổ tay của nàng. Muốn đưa nàng theo ở trên vách tường. Tử Nhu bị hắn bất thình lình động tác dọa sơ. Vừa căng than. Liền kéo ba tấm phù chú. Nguyên bản nàng chỉ tính toán dùng một chương. Một giây xa. Ba đạo nhỏ bé thiểm điện rơi u o nơ. Về đình vô ý thức tránh đơ. Kia thiểm điện vừa lúc sát qua tóc của ha. Để hắn ra đầu tê dại bê hơn y e. Vô ý thức buông lỏng ra Tử Nhu tay. Mà hắn kia tỉ mỉ chế tạo thỏa đáng kiểu tó. Tại điện tác dụng sơ u v quy quy o. Biến thành bảo tạc đầu. Tác giả có lời muốn nói. Hiểu hiểu. Ta người bên cạnh đều là nhân vật chính mô bà. Trừ ta. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Hắn đứng người lên. Lê Hiểu quả thực muốn cười chết rồi. Nàng vẫn thật không nghĩ tớ. Biểu tỷ thế mà đem về đình cho điện ra bảo tạc đầu tới. Ừm cơ u, v, quy, quy, o. Ta cũng không phải cố ý. Ta không nghĩ tới sẽ điện giật đầu hắn phát a. Tử Nhu một mặt buồn ra. An tại lấy mái tóc chuẩn bị cho tốt trước khi. Hẳn là sẽ không lại đến phiền ta. Lê Hiểu khóe miệng vỉnh lê. Đây là chuyện tốt. Nàng nhìn về phía mình biểu tê. An muốn ta giúp ngươi sao? Tử Nhu lắc đà. Không có việc gơ. Ta có thể tự mình xử lý. Nàng so biểu muội còn lớn đà. Nơi nào có thể mỗi lần đều để biểu muội ra mặt hỗ trợ. Chuyện của nàng. Vẫn phải là tự mình xử lý mới là. Lê Hiểu ở bên cạnh nghĩ ý xa. Thực sự không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Ngươi liền uy hiếp ha. Biểu thị lại không ly hô. Ngươi liền mỗi ngày đem hắn điện thành bảo tạc đầu. Cần phù chú ta có thể miễn phí chi viện. Tử Nhu đều không còn gì để nó. Nàng suy nghĩ một chút. Mới lên tiếng. Eo quả như thật không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Lại đi một bước này đi. Tại im lặng qua đơ. Nàng rất đáng xấu hổ đối với chủ ý này tâm động. Bất quá một màn này chuyện ngoài ý mơ u o. Hoặc nhiều hoặc ít xua tán đi nàng nhìn thấy vệ đình về sau tổn thương cảm tình tự. Nguyên bản khỏe mạnh phim tình cả. Ngạnh xinh xinh biến thành để cho người ta dở khóc dở cười khôi hài kịch. Lê Hiểu cười được rồi về xa. Một mặt bóp cổ tay thở ra. Ám tiếc ngươi khi đó quá khẩn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Chỉ lo đem hắn đưa bệnh vơ, y, e. Đều quên chụp ảnh lưu làm kỷ niệm. Đừng để ca. Từ Nhu còn thật có chút hối hận. Loại này hắc lịch sử ảnh chu, nàng thế mà không có bảo tồn lại. Lê Hiểu An ủi nàn, không có việc gơ, lần sau sẽ còn có cơ hội. Từ Nhu thật đúng là không nghĩ một mực nói về đình sự tin. Nói sang chuyện khá. A nghe nói Lâm Chiêu Tịch đã bị bắt lạ. Nàng đứa bé kia các ngươi muốn an bài thế nào? Lâm Chiêu Tịch dính đến trộm cắp vụ án mức quá lớ. Sớm đã bị cảnh sát chú ý. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đa. Thiết bị giám sát khắp nơi đều là. Lâm Chiêu Tịch coi như tâm cơ sâu hơn nặng. Cũng chỉ là một cách bình thường nữ sinh vương y, e. Rất nhanh liền lọt vết tít. Bị nơi đó cảnh sát bắt sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Áp tải trở về. Mà nàng sinh đứa bé hiện tại mới mấy tháng lớ. Liền được đưa đến Lê Hiểu bên này. Vô luận Lê Hiểu như thế nào phủ nha. Ở trong mắt đại chun. Nàng cùng cái này Hải Nhi là cùng cha khác mẹ tỷ đơ. Có không cách nào đoạn tuyệt quan hệ máu mủ. Lê Hiểu nói ra. A cho hắn tìm một hậu người thích hợp nhà thu dưỡng. Nàng mặc dù chán ghét Lâm Chiêu Tịch cùng Lê Nam Giá. Nhưng cũng không lại bởi vậy giận chó đánh mèo đến một cái gì cũng đều không hiểu đứa bé trên thân. Bất quá làm cho nàng hỗ trợ nuôi dưỡng đó là không có khả năng. Lê Hiểu cũng không phải thiếu cái này T.I.E. Lấy nàng hiện tại thân S. Coi như nuôi 100 Hải Nhi cũng không thành vấn đề. Chỉ là nếu là đứa bé nuôi dưỡng ở bên người nàn. Thân thế của hắn căn bản không che giấu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Hắn sớm muộn sẽ bơ, y, e. Mình cũng có dạng gì cha mơ. Rất dễ dàng bị chung quanh một số người chỉ trỏ. Mà lại đơ. Lê Hiểu cũng không có nuôi đứa bé tính nhẫn nại a. Loại hoàn cảnh này mười phần bất lợi với hắn trưởng thành. Lê Hiểu cũng không biết hắn có thể hay không bởi vậy dài lệch dơ. Thậm chí đối với nàng sinh ra khúc mắc, nàng không muốn đi cược khả năng nà. Cho mình sinh hoạt chôn xuống một viên lôi. Cho nên nàng còn không bằng đem hắn xa xa đưa T.I.E. Cho hắn một cái nhân sinh mới. Nàng cũng là có hảo hảo chọn lựa thu dưỡng tiểu bảo nhân ra. Tiểu bảo dưỡng phụ trời sinh không dụ. Vẫn muốn thu dưỡng một đứa bé. Nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu nhìn tướng mạo đều là trung hậu người thiện lương. Gia cảnh cũng thật không tệ. Sẽ không bạc đãi tiểu bảo. Bất kể là Lâm Chiêu Tịch vẫn là Lê Nam Giá. Đều là tướng mạo người tố. Cho nên tiểu bảo bề ngoài dáng dấp hoàn toàn chính xác thật đáng y e. Rất nhanh liền nương tựa theo. Nụ cười để dưỡng phụ dưỡng mẫu yêu đến đáy lòn. Đem hắn nâng trong lòng bàn tay. Chờ hắn lớn lên về xa. Nàng đến lúc đó lại cho hắn một gian nhơ. Cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đường nơ hơ y e. Lê Hiểu là không thể nào cùng hắn nhận nha. Càng không khả năng làm cho đối phương có biết mình thân thế khả năng. Nàng đem sự tình cùng Tử Nhu nói một la. Tử Nhu cười cơ u, v, quy, quy, o. Nơi bài như thế cũng tốt. Bị Tử Nhu một nhắc nhở như va. Lê Hiểu cảm tha. Nàng rất có cần phải nói cho Lê Nam Giác một tiếng. Dù sao nàng hảo tâm như thế mà đem con trai bảo bối của hắn an bài đến thỏa đáng. Nàng nghiêng đầu một chút. Lâm Chiêu Tịch sự tin. Cũng phải nói cho hắn biết một chút. Ơ. Nàng chỉ là đơn thuần muốn để hắn đừng có lại bị che đa. Tuyệt đối không phải muốn để hắn tức đến phun máu nha. Lê Nam Giác có chút khẩn trương. Đang bị giam tiến đến về xa. Hắn liền cùng ngoại giới đã mất đi liên huyện hoàn toàn không biết mình có không có hy vọng được thả ra. Trong khoảng thời gian nào. Hắn không biết làm bao nhiêu lần thẩm vấn ghi ché. Đầu óc một mảnh hỗn độn. Thậm chí đều không nhớ rõ mình đã từng nói thứ gì. Khó được ngày hôm nay luật sư muốn đi qua gặp ha. Có chuyện muốn thông truyền ha. Lê Nam Giác lại là khẩn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Lại là chờ mong. Hắn chờ mong luật sư có thể truyền đến tốt tin tứ. lại sợ luật sư mang tới sẽ để cho hắn lâm vào càng sâu trong tuyệt vọng. Các loại nhìn thấy mặt chữ go, nhìn mười phần đáng tin luật sư về xa. Hắn hít thở sâu một hơi, không để cho mình biểu lộ ra e sợ thá. À, ta bên ngoài thân nhân có lời muốn mang cho ta không? Luật sư gật gật đa. Bản thân hắn là Lê Đông Thành để cho người ta mời đi theo phụ trách cái này vụ án. Bất quá Lê Đông Thành cùng Lê Nam Giác quan hệ ác lơ y e. Tăng thêm bởi vì Lê Nam Giác nguyên nha. Để hắn suýt nữa có lao ngục tai ơn. Cho nên ước gì Lê Nam Giác ở bên trong tiếp tục ở lại. Lê Nam Giác hỏi nói. À, sớm cơ hơ y e. Vẫn là mẹ ta để ngươi đến. Luật sư nhớ tới vị đại tiểu thư kia bàn giao ha. Nhìn qua Lê Nam Giác ánh mắt nhiều thương hạ. Hôn. Là Lê Hiểu. Lê Nam Giác một trái tim lập tức chìm xuống sơ u, v, quy, quy, o. Chìm vào sâu không thấy đáy trong nước bơ y, e. Biểu lộ cũng khó coi. Nếu như là Lê hơ y, e. Lần này chỉ sợ là không có tin tức tốt gì à. Luật sư trước tiên là nói về tin tức tố. Gơ u, v, quy, quy, o, y ở bên ngoài cách khác sáu nữ nha. Khoảng thời gian này cũng lục tục ngo ngoe đều xin. Tất cả đều là Nam Hà. Tăng thêm Lâm Chiêu Tịch vì ngươi sinh đứa con kia. Ngươi bây giờ có bảy con trai. Lê Nam Giác nhíu chặt lông mày giãn sơ. Thật dài thở phào một cái. Không quan huyện mặc dù hắn tình huống bây giờ không tố. Nhưng mụ mụ bên kia còn có T, I, E. Nuôi sống mấy cái này đứa trẻ là không có vấn đề. Ấm chiều nàng không sao chứ. Trong đầu hắn hiện ra Lâm Chiêu Tịch mặt tái nhợ. Tâm đều muốn nắm chặt thành một đoàn. Sớm chiều vừa mới sinh hạ đứa bé không bao la. Hắn liền bị giam ở bên trong. Không có cách nào hầu ở bên người nàng. Nàng còn không biết sẽ lo lắng nhiều nhiều sợ hãi. Bất quá hắn tin T, U, V, Q, Q, O, N. Tính cách ngoài mềm trong cứng sớm chiều khẳng định có thể sống qua tớ. Chờ hắn có thể đi dơ. Đến lúc đó sẽ hảo hảo đền bù nàng. Luật sư nói ra. G, U, V, Q, Q, O, Y, nói Lâm Chiêu Tịch sao. Tình huống của nàng so ngươi lại càng không tốt. An bởi vì dính líu trộm cắp mấy trăm triệu châu bá. Hiện tại đã bị ba. Bắt giữ quy án. Không có khả năng. Lê Nam Giác cất cao thanh ơ. Trong mắt tràn đầy không thể ti. Ấm chiều không phải là người như thơ. Là có người hay không hãm hại nàng. Vì cái gì bọn họ liền Chiêu Tịch dạng này vô tội người thiện lương cũng không chịu buông tha đâu. Luật sư nói ra. Âm Chiêu Tịch nàng lừa gạt mẹ của ngươi Khúc Lơ y e. Để Khúc Liên đưa nàng danh nghĩa phòng ở đều sang tên đến trên người nàng. Ao đó nàng đem kia mấy phòng nhỏ bán sơ. Cầm số tiền nà. Còn trộm mấu thân ngươi đặt ở trong tủ bảo hiểm châu bá. Trực tiếp trốn. Nàng vốn là muốn chạy ra nước ngoài đi ung dung ngoài vòng pháp luôn. Chỉ là bị ngăn lại. Dựa theo tội của nàng. Nàng rất có thể bị phán xử ở tù trung thân. Lê Nam Giác nhìn xem hắn khẽ trương khẽ hợp miệng. Rất nghĩ nói với mình. Đây đều là... Đều là lừa hắn. Sớm chiều làm sao lại là loại này áp độc tham lam ích kỷ tới cực điểm nữ nhân đâu. Nhưng lý trí cũng nhắc nhở ha. Luật sư không thể lại vung loại này láo. Ó phải là có hiểu lầm gì đó. Hắn toàn bộ đầu óc trống khôn. Tay chân bất lực. Luật sư nói ra. E của ngươi tại biết tài bảo bị nàng trộm đơ. Phòng ở cũng bị nàng bán về xa. Tức giận đến chúng. Hiện tại nửa người tê liệt. Nàng tình huống bây giờ hơi chuyển biến tốt đẹp. Có thể kể một ít lời nó. Nàng cũng tự mình chỉ chứng Lâm Chiêu Tịch. Mặc dù Lê Nam Giác đối với hắn mẹ có thật nhiều bất mã. Cảm thấy nàng thô tục không có giáo sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Nhưng dù sao cũng là mẹ sơ u, o. Tình cảm cũng là tồn tại. Từ nhỏ cũng là hắn mẹ một mực che chở hắn lớn lên. mà mẹ hắn lại bị Lâm Chiêu Tịch cho làm hại trúng gió. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Tại sao muốn đối xử với hắn như thế? Hắn coi là tìm được chân chính lương thiện đơn thuần người y, e. Kết quả vị này người y, e. Lại là hướng về phía tiền của hắn đến. Tại hắn thời điểm khó khăn nha. Nàng thậm chí đối với bọn họ bỏ đá xuống sen. Cuốn đi tài xả. Ý đồ cao chạy xa bay. Ánh mắt của hắn cứ như vậy kém sao. Hắn cảm thấy ngực giống như là đè ép 1000 cân giống như hòn đơ. Nặng cho hắn một câu đều nói không nên lời. Gieo bảo đâu? Hắn khó khăn hỏi. Mặc dù Lâm Chiêu Tịch ác độ. Nhưng tiểu bảo nhưng cũng là con của hắn. Lấy nhà mẹ hắn tính các. Coi như không trúng. Cũng sẽ giận chó đánh mèo đến tiểu bảo trên tha. Sẽ không chiếu cố hắn. Bởi vì hắn hiện tại cũng không thiếu con trai. G-U-V-Q-Q-O-I kia đường ca một nhà không muốn giúp ngươi nuôi tiểu bà. Liền đem kia anh Hải đưa đến Lê Hiểu bên kia. Lê Nam giác bờ môi mấp má. Muốn hò. Lại không dám hỏi. Tiểu thư cảm thấy để cho đứa bé sống ở chung quanh đều đối với hắn tràn ngập ác ý trong hoàn cảnh không tốt la. Đặc biệt chọn lựa một cách chân tình muốn đứa bé gia đình giàu cơ. Để bọn hắn thu dưỡng tiểu bảo. A hôm qua nhìn qua tiểu bà. Hắn sống rất tố. Nuôi trắng trắng mập mà. Gặp người liền cười. Hắn về sau cũng không sẽ biết mình thân thơ. Sẽ chỉ cho là mình là kia đôi vợ chồng thân sinh hài tử. E của nơ gơ u v quy quy o. Lê Hiểu cũng chăm sóc đi chiếu cố nàng. Ai là tốt rồi? Vậy là tốt rồi. Cái này đã so Lê Nam Giác suy nghĩ tốt hơn nhiều lắm. Hắn không nghĩ tới ngay tại lúc nào. Ngược lại là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ Lê Hiểu nguyện ý ra mặt thân nắm ta. Hảo hảo dàn xếp đứa bé kia. Trong đầu hắn không tự giác chiếu lại Lê Hiểu khi còn bé sự tình. Khi đó nàn. Ở bên ngoài liền rất sĩ dơ y e. Cái gì đều muốn làm được tốt nhất. Có đôi khi thua cho người khá. Tại bên ngoài sẽ còn chịu dơ, dơ quy quy u, v quy quy, nơ. Các loại về nhà về xa. Liền sẽ bắt đầu rơi nước mắt. Từ mạn tần thì sẽ an ủi nàn. Cho nàng hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Đã từng hắn cách hạnh phúc là gần như va. Thế nhưng là khi đó ha. Trong lòng giống như là mở động đồng giản. Vĩnh viễn không biết đâu. Yêu cầu xa vời cách gọi là chân thành thuần túy tình yêu. Cùng triển ra ấm tình y, e. Để hắn đầy bụi đa. Quang mang không ở. Cùng Lâm Chiêu Tịch tình y, e. Càng là làm hại mẹ của hắn chúng. Trở thành phế nhân. Nửa đời trước của ha. Là nhân sinh người thắn. Người người ghen tê. Nửa đời sau vẫn sống thành một chuyện cười. Mà hết thảy nà, đều bắt nguồn từ hắn lòng tha. Hắn ngây thơ, đáng tiếc hối hận chi đã muộn. Hắn đột nhiên mất hết cả hơn u, v, quy, quy, nơ. Thậm chí không quan tâm sau này mình có thể hay không bị quan nhiều năm. Có lẽ hắn nửa đời xa, đem không ngừng mà thưởng thức phần này hối ha. Tại trong thống khổ dày vò, hắn đứng người lên, hốc mắt ửng đơ. I-U-B, ta cùng Lê Hiểu nói một câu cảm ơn. Hắn lộ ra đắng chát ý cơ U-V-Q-Q-O. Dù ta biết nàng tình không để ý. Hắn đứng người lê. Bước chân lảo đà. Bóng lưng giống như lập tức suy già đi rất nhiều. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 142. Các ngươi sẽ chỗ còn bồi làm bài tập A. Lê Hiểu cùng Ma Tước Tinh từ một tòa trong đại lâu đi ra. Ma Tước Tinh bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nàng đã một lần nữa ký kết. Dùng thẻ căn cước của nàng ký hợp đồng. Dù sao nàng khi đó niên kỷ quá nhơ. Tăng thêm thân phận chứng còn không có xử lơ. Cho nên liền mượn dùng Lê Hiểu. Đang giải thích một trận về xa. liền thuận lợi một lần nữa ký. Lê Hiểu cũng nhẹ nhàng thở sơ. Nàng cuối cùng không cần đỉnh lấy. Yêu ngươi thành nơ, gơ, hơ, y, e. Lữ Thiếu đuổi theo vợ bận biểu. Tác giả cây xanh này. Dù sao ma tước tinh vui lòn. Liền tự mình lên đơ. Nàng coi như nghĩ thoáng ký bán sẽ cũng không thành vấn đề. Ma tước tinh khó được đến một chuyến thủ đơ. Liền chuẩn bị ở chỗ này chơi hai ngày lại đi. Lê Hiểu gần nhất không có chuyện gơ. Cũng liền theo nàng. Ma tước tinh một mặt hưng pha. Xeo hơn y, e. Ta đã nói với ngươi. Ta nghe ta trò chơi bầy bạn bè nó. Nơi này tháng trước mới mở một nhà ngưu lang cửa hàng. Nàng suy tư một chút. Nói ra. A hạ quyền xác. Nam phủ có thể thiết lập là thể nghiệm ngưu lang sinh hoạt phú nhị đa. Cho nên chúng ta cũng đi lấy tài liệu thể nghiệm một cách đi. Ánh mắt của nàng tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Lê Hơn Y, E. Tràn đầy khẩn cầu. Lê Hiểu mí mắt rực một cá. Im lại đơ. Ngươi là trẻ vị thành niên. Chính quy hội sở vào không được. Ma tước tinh nói ra. Hôn. Ta đã 100 tuổi. Ta sớm tựu thành niên. Lê Hiểu rất muốn gõ đầu của nàng. 100 T.U.O. Tại yêu bên tròn. Cũng chính là cái tiểu hài tử A. Ừm làm rộ. Thân phận của ngươi chứng bên trên còn chưa trưởng thành. Còn kém một tuổi. Ma tước tinh ủy khua. Rất muốn cho Lê Hiểu dùng huyễn thuật giúp nàng một chút. Lê Hiểu mới không thể giúp giải nàng loại này phạm pháp loạn kỷ cương tư T.U. V. Quy Quy O. Nơ. Quan trọng hơn lơ. Gia hỏa này hiện tại càng ngày càng lãng. Ức quá ta có thể để cho Trương Nhan trà trộn vào đơ. Giúp ngươi thu hình lạ. Cũng coi là lấy tài liệu. Lê Hiểu bản thân là rất nghĩ vào xe. Dù sao nàng còn chưa có đi quá ngưu lang cửa hàn. Ngấm lại còn có chút nhỏ kích động. Không biết ngưu lang trong tiệm soái ca nhiều hay khôn. Nói chuyện thú vị không có thú. Ma tước tinh mặc dù không mấy vui vơ. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồ. Nàng áo cơm cha mẹ là Lê Hiểu. Nàng âm thầm an ủi mình. Không quan huyện các loại sang năm thẻ căn cước của nàng bên trên tựu thành nơ y, e. Đến lúc đó nàng coi như mỗi ngày đều lai ngưu lang cửa hàng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Lê Hiểu trước đó liền đến qua thủ đô mấy la. Nên chơi đều chơi. Nàng định đi Bạch Vân quán bái phỏng một chút. Để ma tước tinh mình đi chơi. Dù sao ma tước tinh cũng sẽ không làm ma. Coi như gặp được người xa. Không may cũng sẽ không là nàng. Nàng thuận tiện đem tạp cho ma tước tinh. Làm cho nàng có thể đủ tốt tốt vui chơi giải trí. Ma tước tinh cầm tạ. Lại không có Lê Hiểu cách này đại gia trưởng ở bên cạnh nhìn chằm cha. Liền phảng phất bị canh chưng. Cả người khoái hoạt đến không được. Nàng chui vào từng cái hẻm nhơ. Tìm kiếm lấy công lược bên trên nhắc tới mỹ thự. Từng cái điều nhiên địa hình. Chỉ là nàng vui vẻ không có hai ngà. Liền nhận được nàng biên tập điện thoại. Hỏi nàng phải chăng còn tại thủ đô. Ma tước tinh đương nhiên là thừa nha. Thế là rất nhanh liền bị biên tập gọi vào trang web bản bộ công ty. Dựa theo biên tập thuyết phá. Có người muốn mua xuống nàng kia tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bản quyền. Còn nói người kia mười phần có thành. Trước đó liền đến hỏi qua nhiều la. Ngày hôm nay càng là tự mình tới. Biên tập còn nó. Vị kia là nàng thật fan hâm mơ. Trước đó mỗi ngày cho nàng khen thưởng tiền chính là nàng. Ma tước tinh đương nhiên là thật vui vẻ liền đi qua. Nàng cũng muốn gặp thấy là cách nào kim chủ độc giả như thế có ánh ma. Từ nàng mở văn không bao la. Vẫn ủng hộ nàng. Nói thật sơ. Nếu không có vị này trung thực fan hâm mộ ủng huyện ma tước tinh nói không chừng đã sớm vứt bỏ hố. Chỉ là làm nàng đi vào văn phòng. Đẩy cửa ra lũ. Nhìn thấy Tưởng Điềm Điềm ngồi ở trên ghế salon. Nàng ngây ra một lũ. Khó được động một lần nã. Tưởng Điềm Điềm chính là muốn mua nàng bản quyền người. Tưởng Điềm Điềm đồng dạng phản ứng lạ. Hỏi nàng. Ư thiếu huyền tiểu thuyết này là ngươi viết. Ma tước tinh ngốc ngây ngốc nói. Uống a. Một giây xa. Nàng có chút áo não nói. Sớm biết là nơ gơ u v quy quy o. Còn không bằng trực tiếp để ngươi đem khen thưởng chuyển ta Alibi đâu. Dù sao tưởng điểm điểm tại trang web khen t hơ u v quy quy o nơ. Ma tước tinh chỉ có thể cầm tới một nửa tiền. A. Nàng thua thiệt lớn. Nàng biên tập ở bên cạnh mặt sạm lạ. Nàng còn ở nơi này đâu. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tớ. Lê tước thế mà cùng muốn mua bản quyền vị đại tiểu thư này nhận biết. Bởi vì hai bên biết tìm tòi ngọn nơ gơ u o. Cho nên bản quyền rất nhanh liền đàm xuống dưới. Tưởng điểm điểm bản thân không thiếu t i e. Ở trên đây 10 phần hào phóng. Cuối cùng miệng định ra là 3 triệu bản quyền. Giá tiền này đối với ma tước tinh như thế một người mới tới nó. Đã rất cao. Ma tước tinh sắp có 3 triệu doanh thơ. Vui vẻ đến muốn mạng. Các loại nói xong việc này về xa. Liền mang tưởng điểm điểm đi cùng nàng Lê Hiểu ở khách sạn. Lê Hiểu nhìn thấy tưởng điểm điểm liền lộ ra nụ cười sán lạ. I, E, M, D, D, Quy, Quy, I, E. Ngươi cũng tớ. Tới du lịch sao? Hiện tại đúng lúc là nghỉ huyện nàng ra du lịch cũng là bình thường. Không phải. Tưởng điểm điểm thản nhiên nó. Ta tới đàm một quyển sách bản quyền. Nàng nhìn qua Lê Hiểu ánh mắt lộ ra ẩn ẩn lên án. Lê Hiểu đã sớm biết những thứ này đi. Lê Hiểu có chút chột dơ. Giai đoạn trước tưởng điểm điểm một mực không có thể thuận lợi mua bản quy u y e. Thật sự chính là nàng nổi. Dù sao lúc ấy bộ tác phẩm này ghi tạc nàng danh nghĩ. Mà nàng không có chút nào hy vọng bị mọi người cho rằng là tác giả. Tưởng điểm điểm yếu ớt nói. Có thể hay không ngươi mới thật sự là chim sinh gian nan. Muội muội của ngươi chỉ là cái này bút danh hình tượng người phát ngôn. Huyện nàng đã điều tra. Lê Hiểu cùng Lê Tước trước mấy ngày tới thủ đô bên nà. Chính là vì một lần nữa ký kế. Mà ngay từ đầu ký kế. Là thân phận của Lê Hiểu chứng. Nàng càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thơ. Chỉ sợ là Hiểu Hiểu ra mặt mon. Cho nên mới đẩy cho muội muội của mình. Lê Hiểu không nghĩ tới tưởng điểm điểm thế mà não đại động mở thành dạng nà. Cắn răng nói. Hang không phải là ta. Ố. Ta tin tưởng ngươi. Tưởng điểm điểm trong miệng nói như va. Nhưng nhìn nét mặt của nàn. Rõ ràng không phải chuyện như thơ. Trên mặt viết đầy. Ố. Ngươi không muốn thừa nha. Ta liền phối hợp nơ gơ u. V quy quy o. Lê Hiểu im lặng ngưng nghẹn. Nàng chính là lo lắng loại tình huống này mới có thể thúc giục ma tước tinh nhanh lên đổi lại tới. Tâm thật mệt mỏi. Cảm giác không thể yêu nữa đâu. Nàng dứt khoát nói sang chuyện khá. Uống rồ. Thủ đô bên này có nhà mới mở Ngưu Lang cửa hàn. Ngươi đi qua chưa? Có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Tưởng điểm điểm trước kia bị mẹ của nàng quản rất nơ gơ hơ y e. Thật đúng là không có đi qua Ngưu Lang cửa hàng. Nàng lườm Lê Hiểu một chút. Nếu như là cùng Hiểu Hiểu cùng đi lời nó. Mẹ của nàng coi như biết rồi. Cũng sẽ không răn dạy đến quá mức. Nàng có thể nhìn ra dơ dơ quy quy u v quy quy o. Mụ mụ bình thường cùng Lê Hiểu ở chung. Đều là dùng loại kia bình đẳng người cùng thế hệ thái độ. Nhưng Lê Hiểu bản sơ. Cũng hoàn toàn chính xác xứng với mẹ của nàng trình trọng đối đãi. U, B, K, W, W, O, K. Lê Hiểu gặp tưởng điềm điềm không có lại dầu dĩ cái đề tài nà. Nhẹ nhàng thở ra. Chợt cùng tưởng điềm điềm lấy bàn về đến lúc đó muốn mặc cái gì. Nữ hài tử ở phương diện nà. Tổng có thật nhiều chủ đề. Nàng hai ngày này cũng là hơi làm qua điều chơ. Nói nhà này Ngưu Lang cửa hàng vẫn là rất phù hợp cơ. Cũng không làm loại kia ra thịt sinh ý. Hai người đều không phải tha nê đái thủy tính các. Trực tiếp đem thời gian định vào ngày mai. Ma tước tinh nghe các nàng hai thảo lua. quả thực Đỗ Kỳ muốn chết. Ô ô, nàng cũng muốn đi. Gây tờ. Hiểu hiểu lúc ấy cho nàng làm thân phận chứng lũ, nên trực tiếp làm cho nàng trưởng thành. Hiện tại tố, làm cái gì đều bó tay bó chân. Trên thực tế, Lê Hiểu thân phận chứng bên trên thiết trí 16TUO, liền là cố ý. Dù sao ma tước tinh tính cách nà, nếu là không có sợi tơ hồng nà, hiện tại đã sớm lãng lật trời. Đợi đến ngày thứ ha, Lê Hiểu cùng Tưởng Điềm Điềm liền xuất phát đi chỗ đó Ngưu Lang cửa hàng. Làm cho nàng kinh ngạc chính lơ. Nhà này hồi sơ, chiếm diện tích vẫn còn lớ. Hết thầy có 3 tầng lầu. Tại tấc đất tấc vàng thủ đơ, có thể cầm xuống như thế một khối thổ địa cũng hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nàng cùng Tưởng Điềm Điềm vừa mới tới cửa, liền có người một mực cung kính đưa các nàng lính tiến vào. Coi như chỉ là làm tiếp khách làm việc tiểu cơ, cũng bộ dáng tuấn tê y e, miệng rất ngọt, nói chuyện lộ ra thân mật lại sẽ không lộ ra đường đột. Lê Hiểu lập tức đề cao đối với tiệm này chờ mong giá trị. Hội sở trang hoàn cũng không phải là loại kia kim bích huy hoàng hoa lệ phong cách, ngược lại là cầu nhỏ nước chảy nhà cổ kín, để cho người ta vừa tiến đế, cả người đều tâm bình khí hòa rất nhiều. Đường nơ hơn y e, có thể có hiệu quả như va, không hề chỉ là bởi vì trang trí phong cách, cũng bởi vì nơi cửa ra vào kia dẫn vào nước trà, bản thân liền là một cái phong thủy trà. Không chỉ có tụ tà, hơn nữa còn có được bình tâm ninh thần hiệu quả. Cái này phong thủy trận phong cách, thật nhìn quen mắt a. Lê Hiểu vuốt vuốt mình huyệt thái sơn u, v, quy, quy, o, nơ, ơ. Nàng là thật sự không nghĩ tớ. Thương Minh còn bị này hội sở cho mời tới. Thương Minh thanh danh truyền ra nhanh như vậy sao? Liền thủ đô bên này đều biết hắn. Nàng đè xuống những này nhàn nhạt nghi hoa. Rất nhanh đi số 28 bao xương. Này hội sở tại thông tin cá nhân giữ bí mật bên trên, làm được vẫn là thật không tệ. Lê Hiểu phòng tuyển Bắc Âu phong cách cách cái chủng loại ghi. Nằm ngoài dữ liệu của nàn. Phòng vẫn còn lớ. Trên bàn trưng bày mấy bình rượu vang. Nàng nhìn lướt vơ. Giá cả ít nhất cũng là 1.000 khối trở lên. Nàng cùng Tưởng Điềm Điềm hai người ngồi u o nơ. Kia tuấn tiếu tiểu ca cầm một đài y bát đi lê. Để bọn hắn chọn người. Chúng ta hội sở có thể điểm người hết thảy có 50 vị. Ngươi nhìn là muốn vị kia. Nếu như ngươi điểm nhân viên cửa hàng chính đang phục vụ khách nhân khá, như vậy liền phải các loại khách nhân khác kết thúc. Lê Hiểu nhìn một chút. Xếp hạng thứ nhất chính là một cái tên là Chu Thiên Nam tử Tuấn Mơ. Hắn tướng mạo tuấn giật bên trong toát ra phong lưu hương vơ. Nhất là kia một cặp mắt đào ho. Trời sinh ẩn tình. Chu Thiên phía dưới là 5 ngôi sao tin. Một vì sao đại biểu 1.000 khố. Cái này cũng mang ý nghĩ. Điểm ha. Cơ bản tiêu phí 10.000 lên. Chu Thiên bên cạnh viết trong công vơ y e. Hiển nhiên hắn hiện tại đang tại tiếp đãi khách nhân. Đối với Lê Hiểu tới nó, đã đều đến đa. Đương nhiên phải kiến thức ba hạng đầu. Dù sao ba hạng đầu cộng là, cơ bản tiêu phí cũng chính là 20 ngà. Chút tiền ấy đối nàng cùng Tưởng Điềm Điềm tới nó, chỉ là mưa bụi mà thôi. Nàng ánh mắt rơi vào hạng ba bên trên, không khỏi xứng sờ xếp hạng thứ bơ. Lại là người quen biết. Nàng từng có qua gặp mặt một lần Trương Nguyên Sách. Vân va. Trương Nguyên Sách. Hắn lưu lạc đến làm Ngưu Lang rồi. Lúc này mới bao nhiêu ngày a? Coi như Trương Tổng dưới cơn nóng ra. Đem mẹ con bọn hắn hai đuổi ra ngoài. Nàng mới không tin Trương Nguyên Sách những năm gần đây. Biết một chút tiền đều không có tồn. Trương Tổng trước đó đối với hắn có thể nói là móc tim móc phổ. Tại tiền tài bên trên khẳng định rất hào phóng. Tưởng Điềm Điềm đồng dạng nhận ra ha. Lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nếu như là đồng dạng danh tê, còn có thể nói chỉ là đơn thuần cùng tê. Nhưng gương mặt nà, rõ ràng chính là người kia. Lê Hiểu nói ra, ăn họ ba vị đơ. Chu Thiên lúc nào có thể tới? Tiểu ca nói ra, giới cơ, hẳn là nửa giờ sau liền kết thúc. Lê Hiểu nhíu mà, áp định như vậy, ơ, bởi vì vị khách nhân kia có gác cồn, đến tại 8 giờ tối trước đó trở về. Lê Hiểu, Vân Va, Như Va, nói rõ nhà nàng dạy rất nghiêm a, gia giáo như vậy nghiêm địa bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Làm sao lại để hài tử nhà mình chạy tới nơi nà, mà lại nghe ý tứ nà. Vị kia còn là một khách quen. Tiểu ca cười lên lúc rất có mấy phần lây nhiễm người lực lượng. Húng ta nơi này cũng không phải là loại kia loạn thất bát tao địa phương. Vị khách nhân kia mỗi lần tớ đều là thiên ca phụ đạo nàng làm bài tập. Có thiên ca tạ, nàng học tập tương đối nghe lò. Cho nên cha mẹ của nàng cũng rất ủng hộ nàng tới. Tiểu ca chủ yếu là muốn để trước mặt hai vị này khách nhân bơ y e. Bọn họ nơi này rất chính ơ. Không giống địa phương khác đồng dạng ô yên trứng khơ. Để các nàng buông lòng. Hai vị này xem xét liền là chân chính bạch phú mơ. Nếu có thể phát triển trở thành khách quen liền tốt. Lê Hiểu bị lôi cách trong gió lộn xộn. Các ngươi sẽ chỗ còn bồi làm bài tập a. Thật không phải là nhà trẻ sao? Sớm bơ y e. Nàng liền đem ma tước tinh mang tới mở mang kiến thức một chút. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Châm ngòi ly gián. Mặc dù Lê Hiểu rất muốn mau sớm kiến thức cái kia gọi là Chu Thiên Thần nha. Nhưng đối phương còn có nửa giờ mới kết thú. Nàng chỉ có thể trước trông thấy xếp hàng thứ hai Minh Trạch cùng thứ ba chương nguyên sách. Thông qua tiểu ca giới tê, hơ, y, e. Nàng đối với này hội sở có càng sâu một tầng hiểu rõ. Những công việc này Ngưu Lan. Có thể dùng tên thật của mình. Cũng có thể dùng giả danh. Mà trương nguyên sắc thì trực tiếp dùng tên thật. Lê Hiểu rất nhanh liền gặp được bọn họ. Minh Trạch là tương đối điển hình hơi nước đa dạng Mỹ Nam phong cách. Tướng mạo thanh tú bên trong lộ ra nhu thua. Tựa như là nhà bên để đồng dạng dễ thân. Hắn nhìn qua người ánh mắt tựa như là ướp súng chó con tê. Để cho người ta nhìn không được liền đối với hắn mềm lòng. Hắn ngẩng đa. Hướng về phía các nàng lộ ra đáng yêu nụ cơ u, v, quy, quy, o. Răng nanh như ẩn như hơn y, e. Y tỷ tốt. Trương Nguyên sách nhưng là một loại khác phong cách. Hắn xuyên áo đuôi tô. Lộ ra một loại quý khí. Dù sao hắn cũng bị Trương Tổng dụng tâm bồi dưỡng rất nhiều na. Cư di khơ. Dưỡng di thơ. Tại khí chất phương dơ y, e. Cùng người bình thường khác biệt lập tức liền ra. Trương Nguyên sách nhìn thấy nàng cùng tưởng điểm dơ, dơ quy quy y, e. Ánh mắt lấp ló. Hắn có chút phúc phú. Giống như từ trong tiểu thuyết đi xuống chấp sơ. Gieo thư ngày tốt lành. Hắn thái độ thản đáng đan. Phảng phất là lần đầu nhìn thấy các nàng đồng giản. Không có toát ra nửa điểm oán hận. Lê Hiểu hơi kinh ngạc đổi chỗ mà nàng là Trương Nguyên Sắc, khẳng định làm không được bình tĩnh như vậy. Dù sao Lê Hiểu cũng coi là gián tiếp cải biến nhân sinh của hắn. Không đùn. Coi như nàng không có bang kia Trương Tổng xem tướng. Trương Tổng vợ trước sớm muộn cũng sẽ chọc ra chuyện này. Đã Trương Nguyên Sắc cái này thái đơ. Nàng cũng không cần thiết bóc trần. Bất quá đối phương nói không chừng cũng không thèm để. Bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp đường đường chính chính dùng tên tha. Liền cái giả danh đều không lấy. Minh Trạch cùng Trương Nguyên Sách ngồi ở các nàng đối dơ y, e. Cũng không có chủ động đụng lên đế. Nhất định phải ngồi ở các nàng bên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Cái này thái độ không thể nghi ngờ để Lê Hiểu tự tại rất nơi hơ y, e. Nàng thật đúng là sợ những người này quá như quen thuộc. Minh Trạch tùy ý nhấc lên một đề tài. Hàn Huyên. Của hắn nhân khí có thể xếp tại thứ ha. Thật là có đạo lý của hắn. Vị này miệng thật sự rất ngọ. Còn rất biết nhìn mặt mà nói cơ, hơ, u, y, e. Cùng hắn nói chuyện phiếm đặc biệt dễ chị. Không cần mình tìm chủ đơ. Hắn luôn có thể đưa ra từng cách để cho người ta cảm thấy hứng thú câu chuyện ra. Về phần Trương Nguyên Sắc, hắn nhưng là một loại khác hoàn toàn khác biệt phong cách. Hắn lời nói không coi là nơ, hơ, y, e. Nhưng có thể một câu chúng sơ, dơ, quy, quy, y, cơ. Tăng thêm hành vi bên trên luôn luôn thể hiện ra cẩn thận chu đáo một mặt. Tại nước trong ly lạnh trước đơ. Kiểu gì cũng sẽ đào dớ. Thay đổi nước ấm dù cho ngươi căn bản sẽ không đụng cái kia nước. Hai người nà. Một cách sẽ nói chuyện B, H, I, E. Một cách biết làm V, I, E. Bị bọn họ bao quan. Sẽ để cho ngươi có gan chính mình là công chúa ảo giá. Sau đó liền không nhịn được chọn món ủng hộ bọn họ nghiệp vụ. Lê Hiểu còn tố. Giống tưởng điểm dơ, dơ, quy, quy, y, e. Vừa lúc tiến vào. Mười phần không được tự nơ, hơ, y, e. Toàn thân trên dưới đều căng than. Nhưng là đến bây giờ. Cũng đã không tự chủ buông lòng xuống. Bởi vì cách này nguyên nha. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lê Hiểu cảm giác không có trò chuyện bao la. Nửa giờ liền đi ơ. Xếp hạng thứ nhất Chu Thiên cũng đến đây. Hắn vừa vào cử. Trước hết xin lỗ. Ha có lỗ. Để hai vị công chúa đợi lâu. Thanh âm của hắn mất tiếng chọc nơ gơ u v quy quy o. Quả thực chính là âm thanh khống giả phúc lợ. Trong lúc lơ đãng liền có thể lay động người tiếng lòng. Hắn tướng mạo so y bát trên màn hình thả ảnh chụp tuấn mỹ hơn. Khóe miệng luôn luôn ngậm lấy như có như không ý cười. Bị hắn đôi mắt kia đảo qua lũ. Luôn có tim đập thình thịch hương vị. Lê Hiểu lại không chú ý những nà. Ánh mắt nhìn không được bị sau lưng của hắn con kia đại đại khai bình lớn khổng tước hấp dẫn. Mờ. Nguyên tới vẫn là cái khổng tước tinh. Nàng chợt nhớ tới Lữ Hải Thanh đã từng đề cập cơ. Bọn họ có đồng bạn làm Ngưu Lan. Sẽ không là cái này một vị a. Nếu quả như thật là ha. Vậy liền tương đương thú vị. Lê Hiểu dù bận vẫn ung dung hưởng thụ lấy vị này xếp hạng thứ nhất Ngưu Lang phục vụ. Hắn phát hiện Chu Tê, Hơ, Y, E. Cùng cái khác Ngưu Lang thật sự họa phong khác biệt a. Bề ngoài của hắn rõ ràng nhìn xem chính là loại kia trái tim tung hỏa pha. Một bộ bất cần đời phong lưu không bị trói buộc bộ dáng. Kết quả nói chuyện phiếm thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Cho chuyện lại là quốc gia đại sự. Từ dầu hỏa tăng giá ngờ tới chiến tranh. Lê Hiểu một mặt không biết làm sao, không biết làm sao có thần ngơ. Có loại mình kỳ thật đang nhìn bản tin thời sự ảo giác. Tại lúc ban đầu không hài hòa cảm giác bỏ đi về xa. Nghiêm túc nghe Chu Thiên nói cơ, hơ, u, y, e. Thật đúng là không tẻ nhạt. Nghe buồn tẻ tin tứ. Từ trong miệng hắn dơ. Đều lộ ra tương đương sinh động thú vị. Mà lại hắn tri thức mặt còn mười phần rộng lớ. Cái gì đều hiểu một chút. Để cho người ta nghe son. Đều có loại học được cảm giác. Khi hắn tiến đến về xa. Nơi này liền trở thành hắn sân nhơ. Xếp hàng thứ hai Minh Trạch cùng thứ ba Trương Nguyên Sách nguyên bản cũng đều là khiến người khắc sâu ấn tượng soái cơ. Nhưng bây giờ đều bị ép tới một chút tồn tại cảm đều không có. Hoàn toàn chính là Chu Thiên biểu diễn cá nhân trận. Lê Hiểu không khỏi không cảm khái. Không hổ là khổng tước tinh. Cái này năng lực thiên phơ. Coi như không lấy ra làm Ngưu Lan. Chạy tới làm minh tinh cũng rất thích hợp nha. Chụp ảnh chung thời dơ, dơ quy quy y, e. Hắn tuyệt đối là nhất hút con ngươi vị kia. Hắn hiện tại có chút đắt hơn y, e. Vì cái gì hắn bên trên một vị khách nhân ra tê, dơ, u, v, quy quy, o, nơ. Sẽ thả tâm để con của mình tới. Nhưng thật ra là đem Chu Trời làm gia sư đi. hiện tại Chu Trời đã bắt đầu nói đến cổ phiếu phân tiếp. Đừng nó. Thật là có mấy phần hoa quả. À khô. Tưởng Điềm Điềm càng là nghe được say sưa ngon lành. Đã mở mấy bình sơ u, v, quy, quy, o. Tốt ủng hộ hắn một chút. Minh Trạc. Đã yên lặng nhớ kỹ thiên ca vừa mới nâng lên mấy cái kia cổ b, hơn i, e. Chuẩn bị xuống ban về sau mua mấy cổ thử một chút, thiên ca ở phương diện này thật là có thiên phú. Bất quá hắn bình thường kỳ thật càng nhiều vẫn là kể một ít lịch sử cố sơ. Kết quả nay ngày thế mà liền cách này đều nó. Xem ra thiên ca là tâm tình rất tốt a. Hắn ánh mắt rơi vào trước mặt hai vị khách nhân trên tha. Hai người một cách minh diễm như hoa hồn. Một cách khác soái khí như thanh chú. Hắn bừng tỉnh đại ngộ thiên tơ. Đây là nghĩ tại cô gái xinh đẹp trước mặt biểu hiện đi. Bất quá cái này hai vị tiểu thư hoàn toàn chính xác rất tố. Từ đầu đến cuối đều khách khách khí khơ. Không giống một chút nữ khách nha. Đều sẽ muốn ăn bọn họ đậu hũ. Hắn cũng không cho rằng danh tiếng bị Chu Thiên đoạt sẽ không ồ. Dù sao cái này phòng tiêu phí T.I.E. Hắn cũng có phần than. Hắn mừng rỡ dễ dàng. Cho nên tâm tình rất không tệ. Một bên khá. Trương Nguyên Sách nhìn xem Lê Hiểu cùng Tưởng Điềm Điềm lực chú ý đều bị Chu Thiên hấp dẫn đơ. Trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Mang theo thế bị bóc ra. Từ trong nhà bị đuổi ra ngoài về xa. Tình cảnh của hắn liền rớt xuống ngàn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nguyên bản trèo viêm phụ thế những người kia. Bây giờ cũng thay đổi sắc ma. Hận không thể nhượng bộ lui binh. Giống như hắn là một khối cứt trơ. Sợ bị hắn cho dính bên trên. Hắn không nghĩ cứ như vậy không gượng dậy nổ. Muốn lên như diều gặp s. Để những cái kia xem thường hắn người hối hận. Nhưng hắn hiện tại không có nhân mạch, không có tài nơ gơ u y e. Đại học cũng còn không có tốt nơ gơ hơ y e. Muốn làm được những này cũng không dễ dàng. Hắn lúc này mới chạy đến nơi đa. Làm oan chính mình. Làm một cái ngưu lang. Hắn nghe nói nơi này là rất nhiều bạch phú Mỹ tiêu phí địa phương. Lại là dưới chân thiên tê. Lại càng dễ gặp được có năng lượng bạch phú Mỹ. Chỉ cần có một vị coi trọng ha. Nguyện ý đầu tư ha. Hắn liền không lo sau đó. Mà tại nhìn thấy Lê Hiểu cùng Tưởng Điềm Điềm lũ. Hắn vượt phát cảm giác đến quyết định của mình không có sai. Hắn mặc dù hận Lê Hiểu cải biến cuộc sống của ha. Một phương diện khác nhưng cũng muốn để Lê Hiểu yêu ha. Để cho hắn sử dụng. Bởi vậy hắn ăn cần tiếp đã. Đưa nàng phục thị đến cùng công chúa đồng dạng. Kết quả không đợi đến Lê Hiểu thái độ buông lỏn. Chu Thiên liền đế. Đem hắn tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu Thiên vừa đế. Lê Hiểu cùng Tưởng Điềm Điềm hai người đều không có lại nhìn hắn một cá. Giống như hắn chỉ là thả trong phòng giống như hòn đá. Trương Nguyên Sách đã phấn hà. Vừa bất đắc dĩ. Nhất làm cho hắn phiền muộn chính lơ. Từ nhỏ tiếp nhận tinh anh huấn luyện ha. Tại tri thức trên ma. Thế mà còn không sánh bằng một cái ngưu lang. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Dù sao vẫn là người trẻ T.U.O. Còn không có chân chính trải qua xã hội đánh đa. Cho dù có tâm cơ. Cũng có hạ. Trên mặt không khỏi mang ra ngoài. Lê Hiểu khóe mắt liếc qua thoáng nhìn sắc mặt của hắn biến ảo. Cũng là không cảm thấy hiếm lạ. Trương Nguyên Sách rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tín. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện so với Lê Hơn Y, E. Hắn càng hận chính là Thương Minh. Thương Minh cùng Lê Hiểu vẫn là tình nha. Chỉ sợ hắn không biết Lê Hiểu chạy tới ngưu lang cửa hàng sự tình. Nếu là hắn vỗ xuống đế. Phát cho đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Vậy thì có thú vị. Chỉ là bao xương nơi nà. Vì sao? Sẽ không lắp đặt thiết bị giám sát. Trương Nguyên Sách ánh mắt lóe lê. Tìm cái lý do rời đi trước. 10 phút đồng hồ về xa. Hắn nặng mới tiến tớ. Các loại dùng ẩn tàng camera quay chụp Hạ Lê Hiểu cùng Chu Thiên chuyện trò vui vẻ ảnh chụp về xa. Mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn đặc biệt tìm một chút góc độ quay chụp, để ảnh chụp nhìn qua càng thêm mập mờ thân cận. Làm xong việc này về xa, hắn tâm tình khoái chơi, liền không ngại Chu Thiên oang danh tiếng. Còn ước gì hắn lại nhiều biểu hiện một chút. Lê Hiểu cùng Tưởng Điểm dơ quy quy y e. Cuối cùng ở chỗ này tiêu phí hơn 3 vạn. Chủ yếu là Chu Thiên giảng quá thú vơ, làm cho nàng có đắp lên khóa cảm giác. Cuối cùng, nàng nhìn không được hỏi Chu T hơ y e. Gơ u v quy quy o y thật sự không đi làm giáo sư đại học sao? Tỷ như dạy cách lịch sơ, hoặc là ma xe xe. Nàng cảm tha, liền xem như buồn tẻ chương trình họ, Chu Thiên cũng có thể lên sinh động thú vơ, làm người say mê. Bên cạnh Tưởng Điềm Điềm nhẫn gật đầu không ngừng. Nếu là Chu Thiên là nàng lịch sử lão sơ, nàng liền không lo mỗi lần lên lớp đều muốn ngủ gà ngủ gật. Chu trời mỉm cơ u v quy quy o. A tạ hai vị công chúa đối với ta ca ngợi, chỉ là ta trình độ không đơ, mà lại rằng cũng chỉ là thô hiền cá nhân kiến giả, khó mà đến được nơi thanh nhã. Chủ yếu hơn chính lơ, ở chỗ này làm vơ y e, kiếm tiền nhanh a. Người có trí sơ y e nơ. Lê Hiểu đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ha. Nàng tự nhận là ngày hôm nay chuyến này đi ra ngoa, cũng coi là mở rộng tầm ma. Chuyến đi này không tê. Sau đó rồi cùng Tưởng Điềm Điềm cùng một chỗ trở về. Đợi đến nàng sau khi đơ, Trương Nguyên Sách gọi điện thoại tìm người hỏi thăm Thương Minh phương thức liên lạc. Đang hỏi mấy người về xa, mới thuận lợi nắm bắt tới tay. Chờ lấy dơ quy quy u v quy quy o. Hắn đem ảnh chụp biên tập một chú, chuẩn bị gửi đi cho Thương Minh. Hắn rủ xuống mí ma. Nếu là Lê Hiểu cùng Thương Minh bởi vậy có mâu thua, nói không chừng hắn thì có thời cơ lợi dụng. Tại nữ hài tử thất tình khổ sở tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Một cái ôn nhu thủ hộ kỵ sĩ vẫn là rất có thể soát hào cảm. Một giây xa, nét mặt của hắn có chút sụp đổ. Làm sao gửi đi không đi ra? Nơi này tín hiệu kém như vậy sao? Hay là hắn điện thoại thiếu phí đi? Trở lại khách sạn, Lê Hiểu nghe Trương Nhan báo cáo. An còn trộm chụp hình rồi. Lê Hiểu đều không còn gì để nó. An chụp hình làm cái gì? Trương Nhan nói ra. An đem ảnh chụp biên ta, chuẩn bị phát cho Thương Minh đại nhân. Lê Hiểu rất nhanh phản ứng là, không phải là muốn châm ngòi ly gián a? Bằng không thì nếu là Thương Minh, kia cũng không sao. Theo hắn đi. Nàng suy tư một chút. G, U, V, Quy, Quy, O, Y cũng tìm một cơ hội. Đem ảnh chụp cho xóa bỏ. Tác giả có lời muốn nói. Trương Nguyên Sách. Ta phá. Ta phá. Làm sao chả không phát ra được đi. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 144. Còn mua một tặng một. Tặng không một đứa con trai. Thương Minh một lần nữa mở mắt sơ. Nguyên bản vần quanh tại trung quanh hắn điểm điểm quang dung nhập trong thân thể của hắn. Sau một lá, hắn lấy ra một viên vỡ vụn thấu kính. Thấu kính lúc sáng lúc tối, như có như không. Đây là hắn khoảng thời gian này căn cứ ký ức, tìm tới một khối để lại thái hư kính mảnh vỡ. Hắn chuẩn bị đưa cho Lê Hơ Y E Khôn. Nói đúng sơ, phải nói là trả lại cho nàng. Điện thoại di động của hắn phát ra có tin nhắn thu được thanh âm. Thương Minh mở ra điện thoại. Phía trên là một chuỗi mã số xa lạ. Hắn ấn mở tin nha. Lại thu được mấy chương ảnh chụp. Mỗi một tấm hình bên trê đều có Lê Hiểu. Phía trên Lê Hơ Y E. Bên môi mỉm cơ U V Quy Quy O. trong mắt giống như là bóp vào tinh quan. Nhậm ai nấy đều thấy được tâm tình tốt của nàng. Mặc dù cái này ảnh chụp không có mở cái gì mỹ nha, thậm chí có thể cảm giác được một cỗ vội vàng cẩn thận hương vơ, nhưng vẫn như cũ không tổn hao gì nàng tại ống kính trước khuôn mặt đẹp. Hắn mở ra mấy tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Ở trong đó mấy tấm hình bên tròn, phát hiện Chu Thiên thân ảnh. Chu Thiên cùng Lê Hiểu quen biết. Chu Thiên cũng coi là hắn thuộc hạ. Thương Minh vừa thức tỉnh lũ. Ngay từ đầu chỉ lấy phục hải vực bên này y, e. Các loại về sau thanh danh truyền sau khi đi ra ngoa, thì có càng ngày càng nhiều yêu đầu nhập ha. Giống như là miêu y, e. Khổng Tước Tinh chờ. Khổng Tước Tinh dáng dấp tố. Lại không muốn làm minh tinh dựa theo lối nói của ha. Lấy hắn dạng này thiên sinh lệ chất nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Đi làm đại minh tinh khẳng định một lần là nổi tiếng. Đến lúc đó để thành hoàng chế tác thân phần văn kiện rất có thể chịu không được rồng rãi bản trên mạng hỏa nhãn kim tin. Thế là hắn liền chạy đi làm ngưu lang. Nghĩ tới đa. Thương Minh lại nghiêm túc nhìn trên tấm ảnh bối cảnh. Giống như đích thật là Chu Thiên chỗ làm việc. Hắn có chút không dơ. Đối phương phát cái này ảnh chụp cho hắn làm cái gì? Bất quá Lê Hiểu hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Vô luận lúc nào thấy được nàng, đều cảm giác nàng giống như là đang nháy tránh tỏa sáng. Cười lên lúc nhìn rất đẹp. Ra vẻ lúc tức giận cũng rất đáng y, e. Nói muốn túi nuôi hắn lúc hào khí ngàn vạn bộ dáng cũng rất hấp dẫn người ta. Đã nghĩ mãi mà không rõ đối phương phát ảnh chụp nguyên nha. Vậy cũng đừng nghĩ. Một lát xa. Hắn gõ một hàng chơ. Tuyển một tấm trong đó ảnh chụp. Biên tập thành tin nha. Gửi tới cho Chu Thiên. Ngươi nhìn thấy Lê Hiểu rồi. Chu Thiên rất nhanh liền hồi phục. Đôn. Lão đại ngươi cũng biết nàng sao. Vì khách nhân này người thật tố. Xinh đẹp lại hào phong. Hơn nữa còn sẽ không ăn bậy chúng ta đậu hũ. Thương Minh nhìn xem Chu Thiên ở bên kia thổi lê hơn y, e. Mặc dù biết đối phương không nhìn tha. Nhưng vẫn là không nhìn được gật đầu. Đúng va. Lê Hiểu chính là tốt như vậy. Thương Minh suy tư một chút. Lại từ kia mấy tấm hình bên trong chọn lựa Lê Hiểu đẹp mắt nhất ảnh Chu. Toàn bộ phát cho Chu Thiên. Một phút đồng hồ về xa. Chu Thiên điện thoại lập tức đến đa. Thanh âm nghe gọi là một cách bất an. Ao đa. Ta thật không có câu dẫn nàn. Ta đối ta Khổng Tước lông tóc thề. Ra mới Hải Thanh ca cũng thu được tin nga. Gọi điện thoại dạy dỗ ta một trận. A đã nói với nơ gơ u v quy quy o. Nhất định là có người xấu cố ý châm ngòi ly giá. Không chỉ có nghĩ châm ngòi ngươi cùng tương lai đại ta. Còn nghĩ châm ngòi giữa chúng ta tình huyên đệ. Ngươi đừng lên làm a. Bên đầu điện thoại kia Chu Thiên phát ra kêu dê. Ở bên kia liều mạng đồng hồ tâm trí. Thương Minh nghe hả. Có chút mờ mịt. Lữ Hải Thanh răn dạy Chu Thiên làm cái gì. Hắn nghĩ ngơ. Nói ra. Hình thấy ta phát ảnh chụp không có. Lão đại. Kỳ thật kia rất nhiều ảnh chụp đều là số nhớ quay chụp. Ngươi không nên hiểu lầm a. Ai nhớ được ngươi sẽ bê sơ đúng không. Thương Minh đánh gãy ha. I u b ta đem ảnh chụp bê một chút. Đem ngươi cùng những người khác bê sơ. Lưu lại Lê Hiểu liền tốt. Nha. Thương Minh các loại cúp điện thoại về xa. Liền ra ngoài xem xét Tiểu Long học tập tình huống. Khoảng thời gian nào. Tiểu Long mỗi ngày trừ học bổ túc chính là học bổ tú. Cả con rồng đều muốn không xong. Vùi đầu sao chữ lớn hắn ngẩng đa. Nhìn xem Thương Minh ánh mắt tràn đầy lên án. Thương Minh nhìn thấy hắn dưới mắt mắt quầng tha. Khó được có chút chột dạ. Áng mai chúc ta ngơ. Ta mang ngươi ra ngoài đi một chút. Tiểu Long phát ra tiếng hoan huyện hắn còn chưa có đi thế giới loài người chân chính đi dạo qua đa. Hắn biết cách này mấy trăm năm ơ. Thế giới loài người phát sinh biến hóa long trời lở đa. có thật nhiều để hắn nhìn không được mấy đồ vật. Do nên hảo hảo làm bài tập. Ốt, nguyên bản còn mệt mỏi Tiểu Long một lần nữa lên tinh thần. Thương minh bản thân cũng không phải là ngôn nhi vô hình dồn. Ngày thứ hai liền tuân thủ ước định đem Tiểu Long cho mang đi ra ngoài dạo chơi. Sân chợ, bách hóa cửa hàn, tất cả đều đi toàn bộ. Tiểu Long thấy con mắt tỏa sáng. Hắn nhất là nghĩ ngồi xe cáp tre. Nhưng đáng tiếc hắn bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là 6TUO. Còn thật sự không cách nào thể nơ gơ hơ y e. Chỉ có thể ngồi những khác chơi trò chơi hạng mục. Thương minh cùng Tiểu Lon. Một cái tuấn tú đến giống như không giống chân nha. Một cái phấn điêu ngọc trác đến làm cho người muốn trộm về nhơ. Hai người đi cùng một chơi. Đối với người qua đường lực sát thương liền không chỉ là một cộng một hiệu ơ. Không ít người đều lấy điện thoại di động ra quay chụp bọn họ. Thương minh trước kia bị chụp lén thời điểm sẽ còn không que. Hiện tại đã mười phần bình tĩnh. Càng có cái gọi là săn tìm ngôi sao ngăn bọn họ lạ. Luôn miệng nói mình là cái nào đó công ty giải trí người đại dơ y e. Thổi đến thiên hoa loạn trụy. Im tưởng tê. Chỉ cần ta hào hào đóng vo. Nhất định khiến huyên để các ngươi một lần là nổi tiếng. Em lúc đó năm nhập ngàn ít không là mộng. Tiểu Long mắt sáng rực lên. Hắn đã không phải là vừa mới bắt đầu dồn. Biết nghìn vạn lần có thể mua rất nhiều thật nhiều đồ vật. Hắn hận không thể lập tức gật đầu đáp ứng. Thương minh thản nhiên hỏi. Nghìn vạn lần sao? Kia săn tìm ngôi sao cho là hắn cảm thấy hứng thơ. Liên tục gật đa. Hung xạ. Lấy ngươi tướng mạo tuyệt đối không có vấn đề. Mặt như va. Không đỏ không có thiên lý a. Tốt nhất trước lừa hắn ký cái dài ước chưng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng định cao một chú. Sau đó huyên để bọn họ hai liền có thể trở thành công ty cây dùng tiền. Thương minh lắc đà. Uống ít. Ta một tiết khóa liền có thể kiếm 300 ngàn uzo. Không xa. A-di-an một tiết khóa cho hắn giao 300 ngàn uzo. Thương minh ngay từ đầu tưởng rằng nhân dân tê. Chờ đối phương chuyển khoản. Mới biết sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nguyên lai like ngay từ đầu hắn nói chính là 300 ngàn uzo. Hắn một tháng bên trên một bài giản. Một năm trôi qua đều có thể có mấy chục triệu người dân tệ. Hiện tại thương minh. Đã không phải là một năm trước cái kia rất dễ dụ lừa gạt vô chi thanh long. Hắn xuất tràng phí rất cao. Kia săn tìm ngôi sao ngẩn ngơ. Lại nhìn thấy trước mặt thiếu niên mang theo hắn kia để phiêu nhiên mà đi. Hắn nghĩ muốn đuổi kịp đơ. Lại phát hiện chỉ trước mắt đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Một lát xa. Hắn hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước. Hi. Còn một tiết khóa 300 ngàn u. Nằm mơ đâu. Không nghĩ tới dáng sấp hình người dáng nơ gơ u v quy quy o. Đầu óc lại không quá bình thường. Một bên khá. Tiểu Long còn ở bên kia một mặt tiếc ha. A nghĩ làm minh tinh. Hắn nghĩ năm nhập nghìn vạn la. Sau đó mau chóng kiếm T.I.E. Chờ hắn kiếm được đủ nhiều T.I.E. Lớn lên về xa. Liền có thể cưới hiểu hiểu nha. Thương minh liếc qua chỗ có tâm sự đều viết lên mặt Tiểu Long. Uốn làm đại minh tinh. Tiểu Long dùng sức gật đầu. Thương minh khẽ vuốt ca. Ố. Ta đến lúc đó giúp ngươi liên hệ mấy cái người đại diện. Các loại thật tiến vào giới giải trơ. Hắn đến lúc đó liền muốn loay hoay liền những này loạn thất bát tao ý nghĩ đều không chỉ có. Bình thường đơn thuần thương minh. Tại nào đó chút thời ra. Vẫn rất có ý thức nguy cơ. Một bên khá. Lê Hiểu mang theo Tưởng Điềm Điềm cùng ma tước tinh tại thủ đô chơi một đoạn thời ra. Sau đó mới hài lòng trở về sơ thị. Nàng từ ngải văn A-di bên kia biết được nàng ký xuống Tiểu Long. Còn rất kinh ngạc. Là gia sư nhóm cho Tiểu Long bố trí làm việc quá ít sao. Hắn lại còn có nhàn tâm đi hỗn giới giải trí làm ngôi sao nhỏ tuổi. Mà lại đơ. Nếu quả thật trở thành ngôi sao nhỏ T.U.O. Cái này mang ý nghĩa nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị đặt ở ống kính sơ u, v, quy, quy, o. Hắn nhất định phải dựa theo người trưởng thành quy luật đi lớn lê. Mà không có cách nào ngày hôm nay 6 t u o. Ngày mai sẽ 8 tuổi. Ngải Văn cười nói. Ơ bé kia. Thật sự 10 phần có thiên phú đa. Ta ngay từ đầu là muốn giúp hắn giới thiệu phù hợp người đại sơ y, e. Nhưng ở nhìn thấy đứa bé kia lú, liền không nhịn được đem hắn ký xuống dưới. Lê Hiểu về suy nghĩ một chút tiểu long ma. 10 phần tán đồng gật đầu. Nếu là tiểu long mình nguyện ý đi làm ngôi sao nhỏ T.U.O. Nàng đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Ngải Văn cười cơ U, V, Quy, Quy, O. Ra vặn ta biết một cách đạo diễn đang tại làm một cách mới tống nghệ tiết mụ. Cần 6 tuổi đến 8 tuổi ở giữa đứa bơ. Ta nhìn hắn liền rất phù hợp điều kiện. Lê Hiểu đối với những này kỳ thật không hiểu nơ, hơn y, e. Nàng mặc dù hỗn qua giới giải trơ, nhưng cũng chính là quay một bộ kịch truyền hình mà thôi. Nàng cũng không lo lắng tiểu long sẽ bị khi phơ. Ngải Văn dù sao cũng là vòng tròn bên trong kim bài người đại sơ y, e. Giao thiệp rộng lớ. Có nàng nhìn xe. Lê Hiểu rất yên tâm. Ngải Văn cũng cho nàng nhìn một chút hợp đồn. Lê Hiểu từng đầu nhìn xem đế. Không thể không thừa nha. Cái này hiệp ước vẫn là rất hậu đãi. Tỷ như tiểu long chia thế mà cao tới 70. Cái này có thể nói là đang hồng minh tinh mới có đãi ngộ. Lê Hiểu hỏi nói. À nể tình ta sao? Ngải Văn nói ra. Hôn. Không chỉ có là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Còn có thương minh tử. Lê Hiểu ngấm lại cũng thơ. Hai cái huyền học đại sư cộng lại năng lượng. Hoàn toàn chính xác không dung sơ xa. Mà lại Lê Hiểu còn giúp qua công ty đâu. Cùng Ngải Văn trò chuyện trong chốc lát hiệp ước sự tin. Lê Hiểu nguyên vốn chuẩn bị cùng Ngải Văn A-di thuận tiện hẹn bữa tố. Tại thu được một phong bưu kiện về xa. Liền đổi chủ ý. Nàng ngẩng đầu hướng Ngải Văn cười cơ u, v, quy, quy, o. A hôm nay chỉ có thể thả ngươi bồ ca. Chờ ta hai ngày nữa lại hẹn ngươi cùng nhau ăn cơm. Lấy Ngải Văn cùng nàng quan huyện nàng đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt nà. Nàng còn hỏi Lê Hiểu. An ta để cho người ta lái xe đưa ngươi đi sao? Không cả. Ta có tài xế đâu. Lái xe là mẹ của nàng cho nàng an bài. Có lái xe về xa. Lê Hiểu bình thường đi ra ngoài muốn thuận tiện rất nơ, hơn y, e. Cũng làm cho Tôn Thủy người tài xế này giải thoát rồ. Có thể chuyên tâm học tập đạo thuật. Nàng từ Ngải Văn văn phòng xuống tới về xa. Tìm tới nàng chiếc kia xe sang trọn. Cùng lái xe nói một lần địa điểm. Tại thắt chặt dây an toàn về xa. Nàng nhắm mắt dưỡng thần. Cho nàng phát bưu kiện người biểu thơ. Có quan hệ với thương minh chuyện trọng yếu muốn cùng nàng nói. Lê Hiểu trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ là thân phận của thương minh bại lộ. Vậy nàng là muốn thanh trừ đối phương ký ức đa. Vẫn là phong đối phương miệng đâu. Các loại Lê Hiểu đến đối phương hẹn xong bao sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Mở cử. Nhìn thấy bên trong thiếu niên anh tuấn lũ. Ngây ra một lũ. Chợt lông mày nhíu lại lại là Trương Nguyên Sách. Nàng thần sắc thản nơ, hơ, y, e. G, u, v, quy, quy, o, y. Vừa làm việc không bao la. Liền trốn việc trở về không tốt a. Nhất là đối phương lại còn từ thủ đô trở lại sơ thơ. Đến lúc này một lần thời ra. Liền phải tốn hao đã mấy ngày. Lê Hiểu nghiêm trọng hoài ngơ. Hắn đoán chừng là đối với thương minh ghi hận trong lòn. Cho nên một làm cho người ta nhìn chằm chằm thương minh. Trương Nguyên Sách hít thở sâu một hơi. Nói ra. A chỉ là muốn nói cho ngươi thật mơ u o. Không muốn nhìn thấy ngươi bị kia hai mặt nam nhân chỗ che đậy. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Trong miệng hắn hai mặt nói chính là thương minh sao. Người này có phải là đầu ấp nước vào rồi. Trương Nguyên Sách đem một cái phong thư giao cho nàng. Lê Hiểu mở ra đến xe. Bên trong là từng tấm hình. Bối cảnh của hình là công viên trò chơi. Nhân vật chính là Thương Minh cùng Tiểu Lon. Hai người nhìn qua quan hệ rất tốt. Tiểu Long đối với Thương Minh cũng mười phần thân cận. Nàng mắt mang thưởng thứ. Hụt thật là dễ nhì. Hai người bọn họ thật ăn ảnh. Trương Nguyên Sách đau lòng nhức ấp nói. An đều đã có lớn như vậy con cha. Còn vụng trộm giấu riêng nơi gơ u, v, quy, quy, o. Hắn rõ ràng dụng ý khó dơ. Không phải trong tưởng tượng của ngươi người tốt. Đang điều tra ra việc này về xa. Trương Nguyên Sách quả thực nghĩ muốn cười to ba tiếng. Thế là liền lập tức xin nghỉ dài hạn trở về. Nếu như sự tình thuận lợi, hắn nói không chừng về sau không cần tiếp tục làm Ngưu Lan. Có thể hoàn thành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Lê Hiểu ngược lại cơ u, v, quy, quy, o. Ây không phải rất tốt sao? Còn mua một tặng mổ. Tặng không một đứa con trai. Im con mệt mỏi ơ. Vẫn là nhặt có sẵn tiện nghi con trai tốt. Mà lại ta hỏi ơ. Mẹ hắn sớm không có ở đa. Không ai sẽ dành với ta con trai. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Nàng kiếp trước như vậy ngưu bức sao? Chân thành cảm ơn Min Phu ông 2212 tặng. Không không đậu. Trương Nguyên Sách đã từng vô số lần phỏng đoán lấy Lê Hiểu tại biết chuyện này về sau có thể sẽ có phản ứng. Là sẽ lửa giận ngút trời mà chuẩn bị báo thơ. Vẫn là lại bởi vì nhận lừa gạt mà bi thương khó nhị. Duy chỉ có không ngờ tới chính là nàng thế mà cười đến một mặt vui vơ. Một mặt không thèm để ý chút nào. Vân va. Nàng là thật sự cảm thấy loại chuyện này không quan trọng sao? Trương Nguyên Sách có chút mờ mịt. Nguyên bản chủ bị tốt một bụng lời an ủi. Ngạnh sinh sinh cho nuốt xuống. Đối mặt nụ cười sán lạ. Hoàn toàn không gặp nửa điểm vẻ lo lắng lê hơn y, e. Hắn thực sự không có cách nào bày ra thâm tình bộ dáng đi an ủi nàng. Người ta một bộ không cần an ủi bộ dáng. Lê Hiểu còn ở bên kia nhìn xem ảnh chụp. Cảm khái nói. Theo long dáng dấp thật là dễ nhì. Nhìn cách này ngũ qua. Cùng Thương Minh như vậy son. Lớn lên về sau hoàn toàn không cần lo lắng hắn hội trưởng méo xẻ. Khẳng định là một cái người gặp người thích mỹ nam tử. Có con trai như va. Đi ra ngoài thật phong cách ạ. A. Nói không chừng ta về sau còn có thể trở thành quốc dân tốt bà đa. Sẽ có một đám người tại ta Weibo hạ nhắn là. Gọi ta quốc dân bà. Ngấm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Trương Nguyên Sách. Hắn không lời nào để nói. Lê Hiểu người này có độc a. Tại sao có thể có ảnh hình người nàng dạng nà. Đuổi tới muốn đi coi người ta mẹ ca. Hơn nữa còn đắc. Một bộ nàng kiếm bộn rồi dáng vẻ. Mà lại từ ánh mắt của nàng cùng giọng điệu đến xe. Nàng nói những lời nà. Hoàn toàn đều là phát ra từ nội ta. Không có nửa điểm miễn cưỡng. Nàng là thật tâm cho rằng đây là chuyện tốt. Thương Minh đến cùng là dẫm lên cái gì vận khí cướp chơ. Thế mà có thể để cho Lê Hiểu thích hắn. Hắn vừa ghen tê. Lại là không cam tâm. Những cái kia mặt trái cảm xúc như là cỏ dại không ngừng lan tràn ra. Hắn hít thở sâu một hơi. Nuốt vào muốn mắng chửi người xúc đồn. Dốc hết toàn lực đè xuống trong thân thể không ngừng phun trào lệ khí cùng bực bộ. Dùng tận khả năng giọng ôn hòa nói lo lắng. Không phải là của mình đứa bơ. Không dễ dàng dưỡng thụ. Vạn nhất hắn lớn lên về sao không chịu hiếu thuận ngươi làm sao bây giờ. Lê Hiểu liếc mắt nhìn ha. Trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Người này còn quan tâm đến nàng lúc tuổi già. Trên mặt nàng lại hứng hờ nói ra. Hung xạ. Ta có tiền a. Ta tiền nhiều như va. Đến lúc đó tìm 100 trợ lý lúc tuổi già chiếu cố ta cũng không có vấn đề gì. Nàng bổ sung một ca. Ồ sao ta xuất ra nổi. An không chịu hiếu thuận tê. Ta di sản vừa vặn quyên tặng cho quốc gia. Cầm tu kiến hy vọng tiểu học cũng rất tốt. Lời nói đều bị nàng cho nói son. Trương Nguyên Sách còn có thể nói cái gì đó. An Nhất Thương Minh thay lòng đổi dạ đâu. Hắn chỉ có thể dắt điểm ấy nổi lê. Lại cũng cảm thấy mình lấy cớ này khô cằn. Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. Tư va. Ta còn có thể tìm những khác tiểu thịt tê u, v, quy, quy, o. Cái kia cũng rất tốt. Nàng lườm Trương Nguyên Sách một chú. G, u, v, quy, quy, o, y quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Trương Nguyên Sách chần chờ một chú. Thật sâu nhìn xem nàng. Ta chỉ là không hy vọng ngươi qua không hạnh phúc. À, cuộc sống bây giờ. Không biết bao nhiêu người gen tị đa. Thấy thế nào cũng không có khả năng không hạnh phúc. Trương Nguyên Sách nhìn xem nàng như hoa bình thường khôn ma. Trong lòng hơi đồn. Đã thốt ra. Ôi vì ta thích ngươi. Lê Hiểu không chỉ có tiền có thể giúp đỡ nàng. Dáng dấp còn một chương làm người kinh diễm tâm động mặt. Nếu như là nàng. Cho dù hắn tương lai lên như diều gặp sự. Cũng nguyện ý tiếp tục cùng với nàng. Đúng và. Hắn là thích nàng. Hắn bỗng nhiên xác định điểm ấy. Lê Hiểu cười nhạo nói. Ừm nói với tê. Là vừa thấy đã yêu. Giọng nói của nàng nghiền nga. Ai ta vạch trần thân thế của ngươi về xa. Còn có thể tiếp tục thích ta. Ngươi coi ta là đồ đần sao. Trương Nguyên Sách sắc mặt xanh lét một khối trắng một khố. Miễn cứng gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Huyện này không có quan hệ gì với nơi G, U, V, Quy, Quy, O. Dù cho ngươi không nó. Trương phu nhân sớm muộn cũng sẽ nói. Hắn không nghĩ tới mình trên danh nghĩa mẫu thân thế mà lại như vậy có thể chịu. Lê Hiểu nói ra. Ừ, theo nơi G, U, V, Quy, Quy, O. Cũng không có quan hệ gì với Thương Minh. Nhưng ngươi vẫn là nhìn chằm chằm hắn không thơ. Tùy thời muốn cắn một cái. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, lựa chọn T. Chỉ là bởi vì ta có T, Y, E. Cùng quan phương quan hệ tố. Hơn nữa còn hiểu huyền học đi. Ngươi ngay từ đầu mục tiêu chẳng lẽ không phải Cố tiểu thư cùng Chu tiểu thư sao? Cố tiểu thư cùng Chu tiểu thư. Đều là nguyên bản thường xuyên điểm Trương Nguyên Sách khách nhân. Trương Nguyên Sách lúc trước cùng các nàng rất là mập mơ. Dỗ đến hai cái này phía sau có chút thế lực bạch phú Mỹ đều muốn ra tay giúp hắn. Nhưng mà khoảng thời gian nào, tại có Lê Hiểu cái mục tiêu này về xa. Trương Nguyên Sách liền cùng kia hai vị tiểu thư dần dần sơ vơ y, e. Để hai vị tiểu thư tinh thần chán nản. Cuối cùng vẫn là Chu Thiên An ủi các nàng. Thành công để hai vị này bạch phú Mỹ hóa đau buồn phẫn nộ là động lự. Hóa thân trở thành cuồng công việc. Ơ! Không xa. Đây đều là Chu Thiên nói cho nàng biết. Hắn cùng Trương Nguyên Sách là đồng sơ. Tăng thêm hắn vẫn là y, e. Tại có tâm tình huống sơ, u, v, quy, quy, o. Vẫn có thể tìm được không ít manh mối. Lê Hiểu lúc ấy rời đi vậy sẽ chỗ lúc cầm hắn phương thức liên lạc. Cùng hắn hỏi một chút Trương Nguyên Sách sự tin. Chu Thiên lập tức đem thu tập được tư liệu đều đưa tới. Trương Nguyên Sách trắng bệt cả ma. Bờ môi đồng dạng đã mất đi huyết xa. Hắn một câu giải thích đều nói không nên lời. Bởi vì hắn không bơ y, e. Lê Hiểu đến cùng biết nhiều ít sự tình. Lê Hiểu nhìn hắn cái này sợ giản. Cũng lười lại cùng hắn nói tê y, e. Cảm giác cùng hắn nói tê y, e. Kia là tại lãng phí thời gian. Nàng đứng người lê. Nói ra. Y thật ta không biết rõ ngươi ý nghĩ. Mặc dù thân ngươi thế bị vạch ra. Nhưng ngươi lúc trước tích lũy tiền đều còn tạ. Ngươi trước 20 năm bị tinh anh giáo dục cũng không phải. Đây đều là ngươi vốn liếng. G, U, V, Quy, Quy, O, Y. Rõ ràng so rất nhiều người có rất nhiều nhìn không thấy tài phơ. Hết lần này tới lần khác muốn đi đường ta. Nhất định phải dựa vào nữ nhân. Cần gì chứ? bình thường nơ gơ u v q q o, coi như thiếu t i e, cũng sẽ không chạy tới Ngưu Lang cửa hàng. Chu Thiên loại kia không có trình đơ, quan điểm cùng nhân loại thế tục có biết yêu không coi là. Nhưng Trương Nguyên Sắc lại chủ động đi làm Ngưu Lan, cái này thao tác liền rất mê. Nàng nghĩ tới điều gơ, lộ ra ý cười nhợt nhạt. À, trước đó nói những cái gì đều là lắc lư ngươi. Theo Long không phải con trai của Thương Min, là đệ đệ hắn. Tin tức của ngươi nơi phát ra có sai à? Nàng nói xong câu đó về xa, liền dứt khoát rời đi, chỉ để lại Trương Nguyên Sách ngồi tại chỗ. Trong phòng hơi lạnh đánh cho rất đơ, để hắn toàn thân rét run. Trong lòng của hắn thậm chí hiện ra bất an mãnh liệt. Hắn không biết Lê Hiểu cùng Thương Min trong thời gian kế T.I.E. sẽ không đối phó hả? Có thể hay không để hắn tại Hoa Quốc mảnh đất này không ở lại được? Hắn càng là não bơ, thân thể liền run càng lợi hại. Không biết qua bao la, hắn ngẩng đa, đang chuẩn bị rời đi nơi nào, lại nhìn thấy hắn đối dơ y e. Nguyên bản Lê Hiểu ngồi vị trí kia, nhiều một cái nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân kia trên mặt ngậm lấy nụ cười thản nơ hơ y e, tay vuốt ve cái chén. G u v q q o y, rất sợ hãi sao? Trương Nguyên Sách nhíu mà đứng lê, đang chuẩn bị rời đi. Một giây xa, người xa lạ kia một ca, để hắn định tại nguyên chỗ. Eo như ta cho ngươi đủ để so sánh bọn hắn lực lượng đâu? Trương Nguyên Sách cười lạnh một tiếng. Loại này cấp thấp trò lừa gạt, còn nghĩ lừa gạt hắn sao? Nhưng chẳng biết tại sao, cước bộ của hắn giống như là rót trì đồng giản, không cách nào dịch chuyển khỏi. Nam tử kia hít thở sâu một hơi, giống như lâm vào một loại nào đó cuồng nhiệt bên trong. A, sớm nên bơ y e. Nơi này linh khí như thế rồi già, tất nhiên là có chân long xoay quanh. À, thế mà muộn như vậy mới phát hiện. Trên mặt của hắn hiện lên cuồng nhiệt thần sắc. Đây là thái hư kính mảnh vơ, ngươi phải cho ta. Lê Hiểu nhìn về phía Thương Minh. Thương Minh khóe miệng ngoác ngoa. Đây là thuộc về ngươi. Lê Hiểu sờ lên cái mũi của mình, lần nữa xác nha. Đây chính là thần khí mảnh vơ, rất lợi hại a, có thể khiến người ta tu hành tiến triển cực nhanh bảo bối nha. Giống nàn cầm thái hư kính về xa, hãy cùng ăn thuốc bổ đồng giản, tu hành soạt soạt soạt đi lên bốc lên. Nhất là Thương Minh trong tay mảnh nà, so với nàng trước đó chỗ cầm tới kia hai mảnh còn lớn hơn. Nàng thậm chí hoài ngơ, cái này một man sẽ không phải là thái hư kính hạt tâm. Cho dù là bình thường tính cách sơ lãng Lê hơn y e, vào lúc nào cũng nhìn không được muốn lo được lo mất một thanh. Giả lại cho ngươi. Thương Minh giọng điệu kiên quyết. Còn chữ này để Lê Hiểu sắc mặt nhiều một vòng suy nghĩ sâu sắc. Ở trong mắt Thương Minh, khối này thái hư kính nguyên bản là thuộc về nàng sao? Nàng rủ xuống mí ma. Mặc dù nàng cùng thái hư kính là mười phần phù hợp không xa, nhưng phần này phù ho cũng có thể đẩy lên nàng tu hành công pháp bên trê. Nàng trước kia cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Có lơ, nàng có thể làm thí nghiệm trước. Nàng nhận lấy mảnh này thái hư kính mảnh vơ, nói ra a cũng không nói cám ơ. Dù sao ngươi có cần ta địa bê hơ u v q q o nơ, hoàn toàn có thể nói với ta. U v k w w o k. Thương Minh nghĩ ngơ, nói ra y thật ngươi bang Tiểu Long tiến vào giới giải trơ, đã là giúp ta. Ơ, không có Lê Hiểu cái này một mối liên huyện, hắn cũng không cách nào nhận biết kia vòng tròn bên trong những người khác. Lê Hiểu ngẫm lại cũng là đạo lý nà. Hai người bọn họ ở giữ, giúp đỡ cho nhau số lần không ý, đều nói không rõ là ai thiếu người nào. Nàng cùng Thương Minh nói mấy ca, liền tranh thủ thời gian về trước đơ. chuẩn bị cầm Tôn Thủy làm thí nghiệm. Tôn Thủy nhìn xem phiêu phù ở trước mặt vỡ vụn kim bê, hơ, y, e. Có chút mờ mị. Y là cái gì? Lê Hiểu nói ra. Em thần trí của ngươi thăm dò vào cái này mảnh vỡ bên trong. Nhìn xem ngươi có thể thấy cái gì. Tôn Thủy nghe lời liền làm the. 5 phút đồng hồ về xa. Một lần nữa mở mắt ra. Lê Hiểu hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy liền ra sao? Nàng trước kia tiến vào thái hư kính mảnh vỡ bên trong. Ít nhất cũng phải tốn mấy giờ. Tôn Thủy nói ra. Y, e, nơi tiến vào một chỗ địa phương xa lơ. Sau đó ta đi không có mấy bước đường. Liền bị đá ra. Hắn giọng điệu còn có chút ủy khuất. Ủy khuất qua về xa. Nhưng là hưng phấn. Ư phơ. Đây có phải hay không là trong tiểu thuyết đề cập tới cái chủng loại kia tiểu thiên thế giới. Lê Hiểu khẽ vuốt ca. G, U, V, Quy, Quy, O, Y có thể lý giải thành dạng này. Nàng nhịn không được hỏi lần nữa. G, U, V, Quy, Quy, O, Y đi vào lũ. Không thấy một đầu đại đạo sao? U, V, Quy, Quy, O, N, G, cái sao? Lê Hiểu. Xem ra Tôn Thủy là thật sự không thấy được. Nàng lại lấy ra trước đó hai cái mảnh vơ. Để Tôn Thủy nếm thơm. Đều là như thế. Lê Hiểu lần này có thể xác định. Thái hư kính quả nhiên bất công. Đây là tại bất công nàng đâu. Chỉ có nàng có thể tiếp xúc đến bên trong đầu đại đạo kia. Chẳng lẽ nàng kiếp trước là thái hư kính chủ nhân? O, kia nàng cũng quá ngưu bức đi. Lê Hiểu không kịp chờ đợi muốn bơ y, e. Cái này khối thứ ba thái hư mảnh vỡ bên trong. Đến cùng sẽ là cái gì ký ứ? Cảm giác giống như là đang tiến hành một loại nào đó đóng vai trò chơi đồng dạng. Đừng lần này trong trí nhớ. Còn có thương minh. Kia nàng sẽ rất hiếu kỳ quan hệ giữa bọn họ. Nàng đem thần thức dò vào mảnh vỡ bên trong. Rất nhanh liền thấy một đầu đại đạo. So với trước đó kia hai mảnh vụ. Lần này đại đa. Càng dài càng rộng lớn hơn. Nàng vừa đụng chạm lấy đại đa. Liền cảm nhận được quen thuộc lực hấp dẫn. Lại tới. Lần này choáng ván. Tựa hồ so trước đó đến lời hại hơn. Các loại Lê Hiểu lấy lại tinh thần lũ. Phát hiện nàng đứng tại đỉnh núi. Phía dưới lại có một đội quan binh đi hơn. Nhìn kia trang phụ. Phảng phất là minh triều trong lúc đó. Quay phim quá trình bên trong. Nàng tốt xấu cũng làm điểm công khó. Đối với Hoa Quốc một chút cổ đại phục sức có hiểu biết. Càng đừng đề cập mẹ của nàng vẫn là Từ Mạn ta. Thỉnh thoảng liền cho nàng phổ cập khoa học một chút. Ngồi ở nhất dẫn đầu thượng cấp tuấn mã bên trê. Là một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cổ đại nam tử. Lê Hiểu trong lòng hơi đồn. Trực tiếp thi triển huyễn thua. Lẫn vào trong đó. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Nàng hiện tại là Lê Hơn Y E. Mới không đọc nỗi oan ức này. Lê Hiểu biểu lộ cứng ngạ. Nàng chỗ huyễn hóa chính là một người trong đó tiểu binh bộ dáng. Bị nàng thay thế vì kia. Đã bị nàng mê đơ. Phóng tới đường cây bên cạnh. Bọn họ hiện tại đi đường nà. Giống như là cái gọi là quan đạo. Nàng nghiêm túc nghe trong chốc lá. Mười phần bi phấn phát hơn y, e. Nàng nghe không hiểu. Lê tờm. Khẩu âm quá nặng ác. Lúc này quan thoa. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Nàng nghe trong chốc lá. Nghe được cả người hoa mắt chóng ma. Cuối cùng dứt khoát sử dụng tha tâm thông. Tha tâm thông thuật này pháp thật tốt dùn. Quả thực tạo phúc nàng loại này không nhiều học một môn ngôn ngữ người. Đây là thứ mấy chỗ long mạch rồi. Không nhớ sơ. Ít nhất cũng là mấy chục lần đi. Chúng ta đại nhân thật sự là pháp lực cao tha. Long mạch cũng dám chạm. Nói chuyện lão binh đen nhánh trên mặt hiện ra kính sợ lại bội phục biểu lộ. Uống va. các loại đem những này long mạch đều chạm lơ, u, v, quy, quy, o. Chỗ thu tập được long khí nhất định có thể đủ che chở chúng ta vương triều thật dài thật lâu. Lê Hiểu nghe những này đối thoa. Phản ứng lại. Vân va. Đoạn này ký ứ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Lưu Bá Ôn chạm long mạch. Nàng nhìn không được hưng phấn lê. Có một loại tận mắt chứng kiến lịch sử cảm giác. Về phần tiểu binh nói tới dùng long khí che chở vương tê, dơ, y, e. Nghĩ cũng bơ, y, e. Chỉ là lấy cớ mà thôi. Chém giết long mạch nhất định sẽ mang đến phản phơ. Nhiều như vậy phản phơ. Một cách không có xử lý tố. Liền muốn vương triều diệt vong. Đại khái đây là Lưu Bá Ôn đối với lần này hành động đối ngoại thuyết pháp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước nhất Lưu Bá Ô. Trên người hắn quanh quẩn lấy nồng đậm nhiệt lực cùng khí công đức. Cả hai quấn ra. Tạo thành một loại nào đó vi diệu cân bằng. Chém giết nhiều như vậy đầu long mạc. Nhất định sẽ nhiệt lực quấn tha. Một phần khác khí công đức. Lê Hiểu cũng không biết hắn là từ đâu lấy ra. Có lẽ chính là bởi vì có những này khí công đức hộ thơ. Hắn mới không còn sớm bị nhiệt lực xâm lấn thân thể mà chết. Lê Hiểu không khỏi lộ ra ngưng trọng biểu lơ. Nàng cũng là nghe Thương Minh nhắc qua một chút. Chính là bởi vì hoa quốc long mạch đều bị ché. Nguyên bản long tộc mới có thể biến mất ở cái này một mảnh thổ địa bên trên. Muốn không nên ngăn cản Lưu Bá Ôn. Nhưng nếu như ngăn trở ha. Có tính không thay đổi lịch sử. Không đùn. Cũng không thể nói như vậy. Tình huống nàng bây giờ. Cũng không phải là xuyên vơ. Mà là xem một đoạn này ký ứ. Cho nên nàng không cải biến được đã chuyện phát sinh thực. Lê Hiểu lâm vào trong trầm tê. Đợi nàng lấy lại tinh thần lũ. Nàng mới phát hơn y, e. Kề bên này cảnh sắc hết sức quen thuộc. Nguy nga dốc đứng vách nú. Mênh mông vô bờ đại hà. To lớn bọt nước không ngừng vuốt bên bờ. Gió đưa tới nước biển tanh nồng vị. Lê Hiểu biến xa. Nơi này là Thương Minh địa bàn. Lần trước nàng thậm chí tận mắt nhìn thấy Thương Minh ở đây độ quá thiên kiếp. Lưu Bá Ôn lần nà. Muốn chạm liền Thương Minh đầu này rồng. Lưu Bá Ôn từ lập tức đến Nga. Cầm trong tay quạt lôn. Đứng lặng tại bờ bơ y e. Bóng lưng nhìn qua lộ ra một cỗ cô dũng ý vị. Hắn lẩm bẩm nói. Hang mạnh long khí. Lê Hiểu nhíu mày. Đây không phải nói nhảm xa. Làm độ quá thiên kiếp thanh lon. Thương Minh thực lực không thể bảo là không mạnh. Mặc dù hắn tương đối ít ở trước mặt nàng biểu hiện sơ. Nhưng ngẫu nhiên kia toát ra đến một tay liền đầy đủ làm cho nàng sợ hãi than. Nàng thậm chí có thể nó. Tại trong long tổ. Thương Minh mạnh nha. Không phục đến chiến. Lại còn có một đạo khác long khơ. Mặc dù rất yếu ớt. Lê Hiểu không thể không thừa nha. Vị này thiên phơ. Hoàn toàn chính xác mười phần mạn. Mắt thường liền có thể nhìn ra những thứ này. Một đạo khác long khơ. Hẳn là tiểu long đi. Đại biểu tiểu long chỗ kia long mạch. Cùng Thương Minh long mạch rất ga. Không cẩn thận liền sẽ bị bỏ qua. Không dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Không thể dạng này. Nàng còn muốn đi tham gia Thương Minh sinh nha. Thương Minh cũng là bằng hữu của nàng. Không thể cứ như vậy bị chém giết. Trong ấp nàng đột ngột hiện ra ý nghĩ là. Cường liệt làm cho nàng không cách nào coi nhẹ. Lê Hiểu đột nhiên sững sờ. Kịp phản ứng. Khôn. Phải nói đây là thuộc về cố thân thể này ý nghĩ. Dù sao nàng hiện tại trải qua những nà. Tại chân thực trong quá khứ. Đã sớm phát sinh qua. Lưu Bá Ô. Có thể lấy nhân loại chi thân chém giết nhiều như vậy đầu long mạc. Không chỉ là bởi vì hắn trên thông thiên văn dưới giành địa lơ. Còn bởi vì đây là thiên đạo ý chí. Thiên đà. Muốn tuyệt những này long tộc đường. Rõ ràng làm lê hơn y, e. Làm là một người bình thường. Nàng không phải biết những nà. Nhưng là giờ khắc nà. Nàng hết lần này tới lần khác chính là biết rồ. Giống như đối với nàng mà nó, đây chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn thường thức. Cái dù gì thiên đa, nàng càng muốn nghịch thiên mà đi. Bằng hữu của nàng, nàng không cho phép cũng bởi vì loại này loạn thất bát tao lý sơ. Bị dạng này bị đưa đi. Một giây xa, một chiếc gương từ trong cơ thể nàng hiển hơn y e. Tấm gương càng lúc càng lớ, tách ra làm người hào quang đẹp ma. Cuối cùng treo thật cao ở giữa không trung, như là một vầng minh nguyệt. Tất cả binh sĩ đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Như trăng, ánh trăng tại giữa ban ngày liền ra rồi. Hưng bây giờ là nguyệt sơ, tại sao có thể có đầy tháng? Ầm trăng nà, thế nào thấy so mặt trời còn sáng a? Trên bầu trời, răng sán, quang mang càng ngày càng sán. Cuối cùng thậm chí lấn áp bên cạnh mặt trời. Kia ánh sáng chói mắt để cho người ta vô ý thức nhắm mắt lạ. Miễn cho con mắt bởi vậy bị quang mang chỗ đâm bị thương. Bịch một tiếng, bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Không có các cái khác người thất kinh mà chuẩn bị đào men. Liền phát hiện động đất đình chơ. Trung quanh phong cảnh vẫn như cũ không thay đổi. Bất quá, răng sán vẫn treo trên không trung. Lưu Bá Ôn nhíu mà, cái này không hiểu thấu biến cố đến cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn vốn chính là ý chí kiên định nơi gơ u, v, quy, quy, o. Hắn để đại quân ở đây dừng lại. Trong tay hắn cái kia thanh quạt lôn hóa thành một thanh khổng lồ lưới đa, hung hăng bổ về phía long mạch. Tại hắn làm động tác này về xa, Lê Hiểu cảm thấy thân thể giống như là bị trực tiếp bổ ra đồng dạng. Đau đến nàng nhìn không được cuộn mình thân thơ. To như hạt đậu mồ hôi rỉ ra. Đau quá. Nàng chưa hề thống khổ như vậy ư. Đau đến ý thức đều có chút mơ huyễn, chỉ muốn cào tường hòa mắng chửi người. Làm sao lại như thế đau nhức a? So đau bụng kinh còn muốn đau nhức bên trên gấp trăm lần một ngàn lần. Ngay tại vừa rồi, nàng dùng thái hư kính lực lượng trực tiếp sáng tạo ra một cái khác nhìn giống nhau như đúc thế giới. Thái hư kính nguyên bản liền có thể hóa hư làm tha, hư thực ở giữa mơ hồ thật cùng giả giới hạn. Ngươi tin tưởng nó là thật sơ, đó chính là thật sự. Cũng chỉ có thái hư kính vận dụng toàn bộ lực lượng sáng tạo biết đến thế do, mới có thể hoàn toàn để cho người ta nhìn không ra thật giả. Thế là Lưu Bá Ô đưa nàng hư cấu ra thế giới xem như chân thử. Chém giết thế giới kia từ nàng sáng tạo long mạch. Tại mông lung tầm mắt bên tròn, nàng không thấy được Lưu Bá Ôn cùng những quân đội khá. Bọn họ tại hoàn thành nhiệm vụ về xa, đã sớm bước ra mà đi. Bên tai vang lên thứ gì vỡ vụn thanh âm. Cùng lúc đó, trong vũ trụ kia một vòng, răng sán cũng vỡ vụ, vỡ thành mấy khối. Thái hư kính nát. Nguyên bản trống rỗng sáng tạo một cái thế giới liền để thái hư kính tiêu tốn phần lớn lực lượng. Cho dù là thần khư, cũng có chút hôn không được. Kết quả lại nhận lấy như vậy một cái trọng thương. Lưu Bá Ôn kia một cây đa, thế mà ẩn chứa đại đạo chân, cho nên có thể đủ trực tiếp làm bị thương nàng. Tại ánh mắt càng phát ra mơ hồ thời dơ quy quy y e. Nàng vẫn như cũ nhớ một sự kiện. Nàng thế nhưng là thủ thương minh mời đi tham gia hắn sinh nha. Nàng không phải loại kia sẽ béo nhờ nuốt lời người. Sau đó nàng liền cái gì cũng không bơ y e. Lâm vào thâm trầm nhất trong bóng tối. Nàng mệt mỏi ơ. Mệt mỏi chỉ muốn một mực nằm ngủ đơ. Vĩnh viễn, khôn, không thể ngủ. Nàng cứng ép phân ra một vòng ý thức phân hồ, đầu nhập vào trong đó một mảnh vụn bên trong. Lê Hiểu tỉnh lạ, trên mặt lưu lại một vòng mờ mị. Đầu của nàng cũng ầm ầm làm đau. Có lẽ là bị đánh mở lúc đau đớn vẫn như cũ lưu lại ở trên người nàng đi. Lần này thái hư kính bên trong mảnh vơ, lượng tin tức thật lớn. Nàng mặc dù biết thái hư kính rất lợi hại, Nhưng lại không nghĩ rằng ngưu bức thành dạng nà. Trực tiếp sáng tạo ra một cái thế giới A. Khó trách Thương Minh cùng Tiểu Long vẫn như cũ lưu tại Hoa Lo. Chưa từng rời đi. Bởi vì bọn họ Long Mạch vẫn có. Đường nơ hơ y e. Tiểu Long thuần túy chính là dính Thương Minh ánh sáng. Nếu không phải là hắn Long Mạch vừa vặn tại Thương Minh phủ ca. Cũng không được cái này tiện nghi. Nàng nguyên bản còn cảm tha. Nàng kiếp trước rất có thể là thái hư kính chủ nha. Nói không chừng chính là cái nào thần tiên. Hiện tại xem xé. Nàng rất có thể chính là thái hư kính bản kính A. Đối với thái hư kính có ý thứ. Thậm chí thành tinh việc nà. Lê Hiểu tiếp nhận rất nhanh. Thế gian vạn vật đều có thể thành tin. Nói không chừng cái bàn cũng có thể thành tin. Thái hư kính thành tinh không phải chuyện rất bình thường sao? Nếu quả như thật là như va. Như vậy rất nhiều nghi vấn liền giải quyết dễ dàng. Khó trách nàng học tập lên thái hư tông phá. Tiến bộ thần tố. Là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Đó là bởi vì kia tông phá. Bản thân liền là căn cứ nàng đại đạo sáng tạo ra. Khó trách nàng cùng thái hư kính như thế phù ho. Giống như trời sinh liền nên trưởng khống nó đồng dạng. Thương Minh cũng đã từng nó. Nàng có thể lần lượt tìm tới thái hư kính mảnh vơ. Cũng không phải là nàng vận khí tố. Mà là nàng đang hấp dẫn thái hư kính đang đến gần nàng. Nàng càng nghĩ càng thấy đến chính là chuyện như thơ. Cảm thấy mình thật sự ngưu bức lớn. A, thật không hổ là nàng đâu. Nàng nhìn không được kiêu ngạo lê. Nguyên bản trên mặt tái nhợt nổi lên ánh sáng tự tin. Nàng lần nữa ôn lại một chút lần này lấy được ký ức. Vân va. Cuối cùng thái hư kín. Có phải là vỡ thành bảy khối rồi? Má ơ. Làm sao lại vỡ thành nhiều như vậy khố? Nàng đến bây giờ. Trên tay cũng chỉ có ba khối. Cho nên nàng còn phải đem cái khác bốn khối tìm cho ra rồi. Nàng có thể hay không hô một tiếng thái hư kính bay tớ. Liền để mảnh vỡ chủ động đưa tới cửa a. Nàng thử hô một ca. Thái hư kính bay tới. Cái gì cũng không có phát sinh. Lê Hiểu lạnh lùng mặt. Lưu Bá Ôn ra bị đánh. Đều là lỗi của hắn. Trước đó Lê Hiểu đối với thu thập thái hư kính có cũng được mà không có cũng không xa. Chỉ là đơn thuần muốn bù đắp thái hư công pháp. Nhưng bây giờ nhơ, kia là nàng bản thơ. Sao có thể rơi xuống trong tay người khác đa? Khẳng định là muốn cầm về. Đúng vào lúc nào, Lê Hiểu đột nhiên nhớ tới một kiện vô cùng trọng yếu sự tin. Dựa theo thuyết pháp nàng trước đó tại thái hư kính bên trong nhìn thấy kia vài đoạn ký ức. Kỳ thật đều là thái hư kính bản kính mảnh vỡ. Như vậy phía trước hai cái mảnh vỡ bên tròn. Xuất hiện vừa cùng 90 trí. Đều là thái hư kính rồi. Khôn. Không chỉ có là vừa cùng 90 trí. Dựa theo Thương Minh trước đó lộ ra đôi câu vài lờ. Hắn có bản tố. 1, 2, bờ, 4, 99. Những này bản tố. Cũng rất có thể chính là thái hư kính một người đóng vai. Tinh chia 99 cá. Nàng làm sao như vậy ngưu bức. Lê Hiểu trước đó còn hung hăng lên án mạnh mẽ cái này lừa đảo lừa gạt đơn thuần lương thiện Thương Minh. Đùa bỡn tình cảm của ha. Còn bởi vậy tức giận bất bình mắng rất lâu. Hiện tại lập tức cảm thấy mặt đau quá. Đều bị đánh sưng lê. Anh. Nàng kiếp trước là như thế ra một cái tinh sao. Không khôn. Đây nhất định là có hiểu lầm gì đâu. Hoặc là bí mật khó nói. A. Rõ ràng vừa mới kia đoạn trong trí nhơ. Thương Minh không từng xuất hơn y, e. Nhưng lại tràn đầy tồn tại cảm đâu. À. Mặc ca. Kiếp trước là kiếp tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Kiếp này là kiếp nà. Cùng nàng có quan hệ sao? Không có. Nàng lý trực khí trắng nói với mình. Để cho mình không muốn hư. Gieo hiểu. Thương Minh âm thanh âm vang lệ. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn từ trong không khí nổi lên. vừa mới còn đang làm tâm lý xây dựng Lê Hơn Y E. Nhìn thấy bị nàng đùa bỡn khổ chủ xuất Hơn Y E. Tinh xảo xong khuôn mặt đẹp bên trên. Nhìn không được lộ ra xấu hổ biểu lơ. Tâm tình xấu hổ đến tột đỉnh. Phi phi phơ. Kia là thái hư kính nồi. Nàng hiện tại là Lê Hơn Y E. Mới không đọc nỗi oan ức này. Giống nàng như thế lương thiện đơn thuần vô hại người tố. Chưa từng đùa bỡn lòng người. Tác giả có lời muốn nói. Lê hiểu tâm tình tại. A kiếp trước ngưu bức như va. Cùng. A mới không phải tra tin. Bên trong không có khe hở hoán đổi. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Về nhà ngoại. Làm xong tâm lý xây dựng về xa. Lê Hiểu dùng lại chính trực bất quá ánh mắt nhìn xem Thương Minh. G-U-V-K-Q-Q-O-I. Thương Minh kỳ thật có rất nhiều lời muốn cùng Lê Hiểu nó. Muốn hỏi nàng là không đều nhớ lại. Nhưng lời nói tại trên đầu lưới dạo qua một vòn. Lại bị hắn cho nuốt xuống. Hắn hướng về phía Lê Hiểu lộ ra nụ cơn u, v, quy, quy, o. Không có gì. Vô luận Lê Hiểu có hay không trí nhớ lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Nàng đều là bạn tốt của hắn. Sự thật này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Hắn chỉ là thật cao hứng. Thật cao hứng sẽ còn gặp lại nàng. Lê Hiểu nguyên bản còn có chút khẩn tê, dơ, u. V, quy, quy, o, nơ. Sợ Thương Minh tới một cái lớn ngã bà. Tìm nàng truy cứu nàng trước kia lừa gạt chuyện tình cảm. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ một sự ca y, e. Giọng điệu vi dơ, y, e. G, u, v, quy, quy, o, y. Lúc trước nói tự mình chế tác những cái kia giới tê. Là muốn đưa cho mình bạn bè. Có thể nói cho tê. Là nào bạn bè sao? Trước kia có 99 người bạn bơ. Bọn họ đối với ta rất tốt. Lê Hiểu. Nàng đột nhiên cảm giác được lương tâm của mình tại ẩn ẩn làm đau. Chờ sau này Thương Minh biết rồi chân tướng. Có thể hay không đánh nàng a? Ha! Hẳn là không thể nào. Dù nói thế nào. Nàng cũng coi là cứu được hắn một mạng đa. Còn vì này liền bản thể thái hư kính đều chia năm xẻ bả. Có thể nói là thê thê thảm thảm ưu tư. Bất ngờ. Dựa theo Thương Minh ý tê. Nói cách khác những cái kia giới tử kỳ thật đều là chuẩn bị tốt muốn tặng cho nàng sao. Nàng cảm giác mình tổn thất vạn vạn ước đâu. Nghĩ đến điểm nà. Lê Hiểu là tốt rồi đau lòng. Nếu khôn. Vẫn là đỉnh lấy bị đánh chết khả năng nói cho hắn biết chân tướng. Nàng do dự nửa ngà. Vẫn là quyết định không nói cho hắn biết. Chí ít để Thương Minh giữ lại một chút đối với tại quá khứ hữu nghị vẻ đẹp tưởng tượng. Nàng không hy vọng nhìn thấy Thương Minh khổ sở lúc ùa rũ cúi đầu bộ dáng. Biểu tình kia cũng không thích hợp hắn. A, nàng thật đúng là một cái vì hữu nghị hy sinh rất nhiều người tố. Không xa. Chính là người tố. Không cho phản bác. Nàng ngẩng đa. Hướng về phía Thương Minh lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. À gần nhất thực lực tiến bộ không ý. Chỉ là về mặt vận run. Còn có chút vấn đơ. Không quá thuần thụ. Chúng ta luận bàn một chút như thế nào. Nàng thực sự nói tha. Tại cầm lại khối kia thái hư kính hạch tâm mảnh vỡ về xa. Thực lực của nàng so với lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Càng đã tới một cái cử đại tiến giai. Nhưng bởi vì ngày hôm nay mới nắm giữ nguyên nha. Không thể hoàn mỹ vận dụng. U, V, K, W, W, O, K. Thương Minh không có phản đối. Có thể trợ giúp Lê Hơn, Y, E. Hắn cũng sẽ không phản đối. Lê Hiểu trong cơ thể ba khối thái hư kính mảnh vỡ đúng vào lúc này dung ho. Hóa thành một khối càng lớn mảnh vỡ. Nàng xem chừng. Cái này mảnh vỡ có chừng 3/5 lớn nhỏ. Các loại lại đem còn thừa 4 cái mảnh vỡ thu thập lạ. Vậy liền không thành vấn đề. Nàng cùng Thương Minh. Nếu là trực tiếp ở đây đấu phá, sợ không phải muốn đem nàng chỗ Tiên Nguyên Sơn cho hủy hoại. Nói đủ, nàng xây dựng cái này Tiên Nguyên Sơn, trước sau không chỉ có dùng T.I.E. cũng hao tốn thời gian. Nàng trực tiếp vận dụng Thái Hư Kín, chế tạo ra một cái hư cấu không gian tới. Hai canh giờ về xa, Lê Hiểu mệt mỏi không muốn nhúc nơi hơn y cơ. Thở hồng hộc. Nàng linh lực trong cơ thể đã toàn sử dụng he. Bị ép làm đi. Bình thường nàng không quá cùng Thương Minh luận bà. Mặc dù biết Thương Minh rất lợi hại, nhưng không biết lợi hại như vậy. Đối phương giống như đối với chiến đấu có trời sinh trực giác. Có thể nhìn thấu nàng một giây sau. Nàng an hiểu nhất huyễn càn. Ở trước mặt hắn tựa hồ hoàn toàn không cần chỗ. Đáng ghét a. Nàng chỉ có thể an ủi mình. Nàng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực đa. Thương Minh tốt xấu cũng sống mấy vạn na. Đánh không lại hắn là bình thường. Không xa. Nàng còn không có 20 tu to. Chỉ là 20 tuổi nàn. Có thể cùng Thương Minh cân sức ngang tà. Đã là kỳ tài ngút trời. Háp lực của ngươi so với ta tốt bao nhiêu nhiều a. Lê Hiểu có chút chu. Nàng cảm giác Thương Minh pháp lực liền như là kia đại hải đồng dạng. Không có có cái gọi là cuối cùng. Cùng hắn đấu phá. Quả thực làm người tuyệt vọng. Thương Minh khóe miệng vỉnh lê. Ồ sao ta sống mấy vạn năm. Hắn dừng lại một chút. Nhìn qua nàng trong suốt ánh mắt giống như bóp tiến vào tinh quan. Lóe ra ôn nhu ánh sáng. Gơ u, v, quy, quy, o, y cũng từng lợi hại như vậy. Lê Hiểu ở phương diện nà. Tâm tính ngược lại là rất tốt. Hảo hán không đề tập tới năm đó run. Nàng hiện tại đương nhiên là muốn mắt tại dưới mắt. Nàng ho khan một tiếng. Nói ra. Y thật ta vừa rồi nghĩ đến một cái có chút chủ ý thiếu đạo đức. Uốn đa. Ta cùng người đấu phá. Có thể nâng mạnh tránh yếu a. A hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái không ra. Sau đó đem người nhốt ở bên trong. Trừ phi cùng ta cầu xin tha thơ. Bằng không thì liền không thả ra đến. Hình ta sáng tạo thế giới ta làm chơ. Ta thậm chí có thể để cho thế giới kia không có không khí. Người bình thường không có không khơ. Ở bên trong căn bản sống không nổi đi. Chủ ý này khả thi rất ca. Chính là quá thiếu đạo đức một chút. Lê Hiểu nói đến một nư. Hỏi Thương Minh. Eo như là nơ gơ u v quy quy o. Không có không khí cũng có thể sống sao. Thương Minh suy tư một chút. Nói ra. O thể bỏ qua. Lấy hồn thể hình thức sinh tồn. Hoặc là để rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái quy tức. Bất quá ta phương pháp kia. Cũng không thích hợp tại phần lớn nhân cùng yêu. Hắn dừng lại một chút. Nghiêm túc vốn nắn Lê Hiểu thuyết phá. Không phải thất đứa. Là cơ trí. Lê Hiểu ánh mắt nhìn không được phiêu hốt một chút. Thương Minh đối nàng photoshop cũng quá nồng đơ. Quả thực đều so trường thành lớn. Tại hắn tín nhiệm dưới ánh ma. Nàng đều muốn trột sơ. Thế là nàng lựa chọn nói sang chuyện khác. Uốn sồ. Muốn đi một cái thế giới khác nhìn xem sao. Là ta trước kia ngốc thế giới. Khi lấy được hạch tâm mảnh vỡ ký ức về xa. Lê Hiểu đối với mình xuyên qua đã có suy đoán. Nguyên bản nàn. Bởi vì bản thể bị thương nghiêm trọng. Lâm vào ngủ xa. Chỉ có một sợi ý thức tiến vào mảnh vỡ bên trong. Tại thế giới này giữ lạ. Thậm chí tại mấy trăm năm sau đầu thai chuyển thơ. Thế là có thế giới này Lê Hiểu. Về phần bản thể chuyển thơ. Chọn tại thế giới cơ. Cũng rất dễ lý giải. Dù sao nguyên lai thế giới kia. Nói cho cùng chính là Thái Hư Kính sáng tạo dơ. Nếu như nàng là Thái Hư Kính. Muốn chuyển thơ. Đương nhiên muốn lựa chọn một cách đối nàng có lợi nhất thế giới. Tại bên trong thế giới kia. Lê Hiểu có thể nói là người sáng tạo. Mặc dù nàng khi đó cũng không biết những này. Sẽ không chân chính bị thương tổ. Nàng là sự tồn tại vô địch. cầm lại thái hư kính hạch tâm mảnh vỡ nàn, liền có được xuyên việt về đi bản sự. Nói đế, xuyên việt về đơ, là nàng lúc ban đầu chấp niệm, bất chi bất giá. Cái này chấp niệm đã dần dần nhạt đi. Trong thế giới nàng thành lập không ít mới ràng buộc. Thương Minh ngây ra một lũ, gật gật đa, u, v, k, w, w, o, k. Lê Hiểu vươn ta, Thương Minh nắm chặt. Hắn cảm thấy cùng Lê Hiểu đụng chạm lấy địa bê, hơn u, v, q, q, o, nơ. Rất nón. Nhiệt lượng từ vị trí kia lan tràn sơ đến trên cổ của ha, trên mà, tai bên trên. Một giây xa, một trận trời đất quay cuồng về xa. Hai người bọn họ đi tới chân núi. Lê Hiểu ngẩng đa, khóe môi ngoác ngoa. Đây là Vân Miêu Sơn. Bên này Vân Miêu Sơn, nếu là không ra ý của nàng bên ngoa, hẳn là còn có một mảnh vụn. Dù sao hai thế giới tại trải qua mấy trăm năm phát triển về xa, tại một chút lịch sử sự kiện bên trên xuất hiện chi nhăn, dẫn đến phát triển có chỗ khác biệt. Nhưng hai thế giới Vân Miêu Sơ lại là không khác nhau chút nào. Có thể ảnh hưởng lớn như va, cũng chỉ có thái hư kính mảnh vỡ. Tại đối bản thể lực khống chế tăng cường về xa, Lê Hiểu đứng tại chân núi lũ, cũng cảm ứng được mảnh vỡ kia nơi ở hiện tại. Nàng như có điều suy ngơ. Xem ra chỉ cần thái hư kính khoảng cách nàng khoảng cách không tính, nàng liền có thể cảm ứng được. Lê Hiểu mang theo Thương Minh lên núi, đi đến một nửa thời dơ, dơ quy quy y e, mới phát hơn y e. Thương Minh vẫn cầm tay của nàng, nắm thật chặt. Lê Hiểu cười ra tiếng, không cần nắm đến chặt như va, sẽ không lạc đường. Coi như lạc đường, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Thương Minh đỏ mặt lê, buông lỏng tay ra. Hắn nhìn chung quanh bốn phí. Ơi, này chính là ngươi từ nhỏ sinh hoạt địa phương sao? Úng. Lê Hiểu không có đối với Thương Minh giấu riêng ý tứ. Thương Minh liền thái hư kính hạch tâm mảnh vơ đều có thể không chút do dự lấy sơ giao cho nàng. Nàng còn có cái gì không thể tín nhiệm đâu. Nàng vừa muốn giới thiệu một chút, đột nhiên một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Theo Hiểu về đến rồi. An còn mang theo một cái bạn trai nhỏ về đến rồi. Ai nhìn thấy bọn họ dắt tay, dắt quá chặt chẽ, thanh âm đinh tai nhức ó. Trong sơ u, v, quy, quy, nơ, không ngừng mà quanh qua, còn có hồi âm lượn lờ. Lê Hiểu, cái này bát quái Hồng Hồ Tinh, nàng nhớ kỹ nàng. Tại Hồng Hồ Tinh như vậy một hô về xa, Vân Miêu Sơn bên trên yêu môn đều chạy tới vây xem Lê Hiểu cùng Thương Minh. Hoặc là nó, bọn họ vây xem trọng điểm là Thương Minh. Lão hòe thủ một bộ an ủi biểu lơ, y này dáng dấp không tệ, có ta lúc tuổi còn trẻ ba phần soái khí. Lê Hiểu khóe miệng giật một cái, thôi đâu, hắn từ đâu tới mặt nói như vậy à? Hắn liền không thể hảo hảo chiếu soi gơ u, v, quy, quy, o, nơ. Đối với mình tướng mạo có chút bước số sao? Tiểu Lục An tính núp ở cách đó không, không có lên tiếng. Mặc dù Hiểu Hiểu mang về thiếu niên nà, khí tức thu lơ y, e, nhìn mười phần vô hạ, nhưng nàng có thể cảm nhận được một cỗ thượng vị giả khí tứ, làm cho nàng có loại phủ phục xúc động. Nhưng nàng là bạn của Lê Hơn Y, E, không nghĩ cho nàng mất mà, thế là dứt khoát xa xa trốn tránh. Gia hổ ra ra nói ra, gơ u, v, quy, quy, o, y, cách này bạn trai nhơ, nhìn xem rất yếu a. Lê Hiểu không kịp vốn nắn hắn kia bạn trai nhỏ thuyết phá, con cách hạ, có thể đánh 100 nơ, gơ u, v, quy, quy, o. Tin hay không? Còn yếu đâu? Vân Miêu Sơn bên trên những này yêu tổng lạ, Thương Minh dùng một ngón tay liền có thể giải quyết. Thương Minh nghiêm túc nói, a mấy vạn tu, không nhỏ. Lê Hiểu nâng chán, Thương Minh trọng điểm mỗi lần đều làm xa. Nhất hẳn là uốn nắn, chẳng lẽ không phải bạn trai thuyết pháp sao? Chẳng lẽ là bởi vì Thương Minh muốn cho nàng mặt mũ? Sợ già khôi cây bọn họ cho là nàng không ai đuổi theo. Nguyên bản chính mở ra Lê Hiểu trò đùa yêu mộ. Lập tức yên tĩnh trở lại. Một lát xa. Con rơi tinh thường bức nói với Lê Hiểu. Gu, V, Q, Q, O, I, bạn trai nà. Còn rất hài hước a. Mấy vạn na. Bình thường yêu sống mấy ngàn na. Hoặc là bị vùi dập giữa chợ tại thiên kiếp sơ u, v, q, q, o. Hoặc là đắc đạo thành tiên. Mấy vạn na. Kia thỏa thỏa là tiên. Lê Hiểu ho khan một tiếng. Nói ra. An nói là sự thật. Cách khác yêu lần nữa yên tĩnh trở lại. Hai mặt nhìn nhau. Lê Hiểu biến mất hơn một na. Bọn họ đã từng tốn tinh lực đi tìm tung tích của nàn. Nhưng vẫn không có đoạn dưới. Không nghĩ tớ. Nàng vô thanh vô tứ. Hiện tại thế mà liền mang về một vị tiên nhân bạn trai. Cái này kinh hãi đến quá nhanh. Để bọn hắn trái tim có chút không chịu nổi. Lê Hiểu đem trên mặt bọn họ biểu lộ thu vào đáy mà. Có loại thành công trêu cợt đến bọn họ đùa ác cảm giác. Hắc ha. Nàng chợt phát hơn y, e. Mang Thương Minh trở vơ. Vẫn là rất chứng mặt mũi. Đột nhiên tâm tình của nàng trở nên tế nhơ. Chờ một chút. Nàng làm sao có loại mình giống như là xuất giá về sau ba chiều lại mặt cảm giác. Ảo giác. Đây tuyệt đối là ảo giác. Nàng giải thích nói. A nói đủ. Thương Minh là bằng hữu của T. Không phải bạn trai nha. Đường nơ hơ y e. Thương Minh sống mấy vạn năm Việt nà. Cũng không phải là nói giỡn. Hồng hồ chúng yêu người không lên tiếng. Bạn bè bình thường. Lừa gạt yêu đa. Vị này tiên nhân nhìn Lê Hiểu biểu lơ. Thấy thế nào đều viết. Hờ y cờ. Hai chữ. Bọn họ chỉ là gật đa. Nơ ợ. Chúng ta đều biết. Đối với Lê hơ y e. Một chữ đều không tin. Nữ hài tê. Thẹn thùng điểm bình thường. Lại nó. Không phải bạn cha. Lê Hiểu nơi nào sẽ đem đối phương mang vơ. Thậm chí còn cùng bọn hắn gặp mặt. Tác giả có lời muốn nói. Mang Thương Minh về nhà ngoại một chuyến. Hắc ha. Đem xuyên qua nguyên do những cái kỳ. Đều viết rõ ràng ác. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 148. Càng quan trọng hơn Lê Hiểu. Lê Hiểu cẩn thận mà cùng mình những này các lão bằng hữu nói chuyện B, H, I, E. Thuận tiện nói cho bọn ha. Nàng về sau có thể sẽ thỉnh thoảng liền mất tích một đoạn thời gian. Để bọn hắn không cần đến lo lắng. Lão hòe thủ có chút buồn bực nhìn Thương Minh một chút. A Hiểu. Dù sao Lê Hiểu trưởng than. Hiện tại cũng có bạn cha. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Có mình cái người sinh sống. Ấp quá ngươi ngẫu nhiên cũng muốn nhớ về thăm xem chú tê. Thuận tiện mang cho ta mấy bình kiếm Nam Xuân. Từ khi ngươi không ở về xa. Đều không ai mang cho ta rượu. Ê nói dễ nói. Dù sao nàng hiện tại đã lấy được thái hư kính mảnh vơ. Về sau muốn trở về rất thuận tê y e. Liền xuyên cửa mà thôi. Uống sồ. Ma tước tinh đâu. Nàng không có trở lại với ngươi. An là ngươi rốt cuộc chịu không được nàng làm nhà. Đem nàng vào nồi rồi. Sau một câu liền thuần túy là nói dỡ. Tất cả mọi người là nhìn Lê Hiểu lớn Lê. Đối với tính cách của nàng hiểu quá rồi. Mặc dù nàng vô số lần nói qua muốn đem ma tước tinh vào nồi nấu ai. Nhưng cũng là nàng nhất che chở nàng. Bằng không thì chỉ bằng lấy ma tước tinh điểm này cân lượng. Chạy đến thế giới loài người bên trong. Đã sớm gặp bất chắc. Lê Hiểu sờ lên cái mũi của mình. U, e, nơ, mang nàng trở vơ. Nàng gần nhất tại viết tiểu tê, hơn u, i, e. Đợi nàng có rảnh lại mang nàng đi. Bầy yêu nhóm rất kinh ngạc. Ma ước tinh thế mà cũng viết lên tiểu thuyết. Nhưng nghĩ lạ. Lại cảm thấy rất bình thường. Ma ước tinh đối với tiểu thuyết yêu tê hơn y cơ. Tất cả mọi người là xem ở đáy mắt. Các loại trò chuyện không sai biệt là. Lê Hiểu liền mang theo Thương Minh đi lấy trên núi kia mảnh vụn. Hỉ kém ba khố. Hy vọng còn lại ba khối có thể mau chóng tìm tới. Nàng cảm khái nó. Nhìn trong tay mình thái hư kính lại lớn một bộ pha. Trong lòng hết sức hài lòng. Thương Minh nói ra. Nỗ lực thực hiện trong tay hẳn là cũng có vài miếng. Hắn cái này mấy trăm năm ơ. Một mực tại tìm kiếm thái hư kính hạ lạ. Không có khả năng một mảnh đều không tìm được. Lúc ấy hắn ký sinh tại A-di-an trên tha. Một mặt là hướng về phía Long Mạc. Một phương diện khác cũng hẳn là hướng về phía Thái Hư Kính đi. Dù sao nhân gian duy nhất lưu lại vết tích thần khí chính là Thái Hư Kính. Kết quả Long Mạc bị hắn la. Thái Hư Kính mảnh vỡ bị Lê Hiểu ca. Từng nỗ lực thực hiện hẳn là rất không cam ta. Nhất định sẽ có hành động. Thương Minh không nghĩ tốn hao tinh lực đi tìm ha. Cho nên mới thả A-di-an trên thân suy nghĩ một ngự. Dứt khoát chờ lấy hắn tới cửa. Từng nỗ lực thực hiện A. Lê Hiểu không khỏi chờ đợi hắn tranh thủ thời gian tìm tới cửa. Đây chính là cách đưa bảo đồng tử A. Nàng thậm chí hy vọng. Tốt nhất còn lại ba mảnh đều tại từng nỗ lực thực hiện trên tha. Vậy liền bớt đi nàng còn phải tốn tinh lực đi tìm công phu. Mặc dù nàng có thể cảm ứng được mảnh vỡ vị trơ, nhưng nhất định phải là tại khoảng cách nhất định bên trong. Lê Hiểu tại rời đi nơi này trước đơ. Chưa quên cho Hồng Hồ yêu bọn họ lưu lại một chút dùng để phòng thân phù chú. Hồng Hồ gặp nàng phù triện đều là tại trên Ngọc Thạch Vư. Nhìn không được nói ra. G U V Q Q O Y bây giờ thật có tiền. Ngọc này một khối trên thị trường đều muốn mấy chục ngàn a. Kết quả Lê Hiểu xa xỉ đến lấy ra vẽ phù chơ. Còn 10 phần hào phóng đưa một gọi cho hắn nhóm. Lê Hiểu khóe miệng vỉnh lê. Ồ sao ta hiện tại có tiền. Hồng Hồ lông mày có chút vặn lê. Nàng cùng Vân Miêu Sơn cái khác tinh quái khác bơ y e. Thường thường sẽ hạ nú. Cho nên cũng coi là thấy qua việc đời. Nàng đem Lê Hiểu kéo đến một bê. Thấp giọng nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, sẽ không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Tỷ như làm dùng sửa đá thành vàng thuật phá. Sau đó dùng kia vàng đi mua đồ. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Nàng giống như là cái loại người này sao? Nàng suy tư một chút. Viện cái lý sơ. Y thật ta cùng ta cha mẹ ruột nhận nha. Cha ta chết rồi. Hắn lưu cho ta mấy chục tỷ tài sản. Cho nên ta muốn về nhà kế thừa gia nghiệp. Ơ. Trong lòng nàn. Lê Nam Giác đã sớm là cái người chết. Ái này không buồn cười. Không có lửa ngươi à. Hồng Hồ yêu nghiêm túc nhìn một chút Lê hơn y e. Lê Hiểu một mặt đứng đắn nàng phát hiện mình diễn kỹ càng ngày càng tốt. Cuối cùng Lê Hiểu về nhà kế thừa chục tỷ gia nghiệp sự tin. Rất nhanh liền tại Vân Miêu Sơn bên trên truyền ra. Lê Hiểu cũng coi là vì mình rời đi tìm một cách tương đương lý do hợp lý. Kỳ thật nàng nói cũng không phải xa. Nàng nếu là không hảo hảo làm quán chơ. Liền phải về nhà kế thừa chục tỷ gia nghiệp. Đối với nàng mà nó. Trong thế giới này duy nhất ràng bơ u o. Chính là Vân Miêu Sơn bên trên những này từ nhỏ làm bạn nàng cùng nhau lớn lên đám yêu quá. Cùng bọn hắn làm một lần từ biệt về xa. Nàng cảm giác tâm linh của mình đều nhẹ nhàng một chút. Giống như lau sạch một ít bụi trần. Nàng như có điều suy ngơ. Cái này có tính không là giải khai nàng một cái chấp niệm. Các loại từ kia thế giới cũ trở về xa. Lê Hiểu đầu tiên đem Vân Miêu xem công pháp Thái Hư cho sửa đổi. Lấy nàng bây giờ đối với tại Thái Hư một đạo hiểu sơ. Sửa chữa cái công pháp một giây sự tình. Năm đó công phá. dù sao cũng là quán chủ tại quan sát Thái Hư Kính lúc mới sáng tạo ra công phá. Ít nhiều có chút chỗ sơ suất. Lê Hiểu đem công pháp thôi diễn sơ. Một mạch mà than. Không chỉ có đem trước mặt công pháp làm sửa đổ. Còn viết đến tầng thứ 9. Bất quá tiếp theo 7 tầng đến 9 tầng công phá. Nàng không có ý định tùy tiện để đệ tử tu lơ U.I.E. Cũng phải khảo nghiệm một chút đạo tâm. Lê Hiểu đem sửa chữa qua công pháp cho Tôn Thủy tu lơ U.I.E. Tôn Thủy ở phương diện này cũng rất nghe lời. Thế là sau đó trong khoảng thời gian nào, Lê Hiểu khó được an tĩnh ở tại trong đảo qua. Một phương diện chỉ điểm Tôn Thủ. Một mặt khác là củng cố tu vi của mình. Nàng còn hỏi một chút Tôn Thủ. Húc ta đảo quan bình thường có bao nhiêu người đến? Tôn Thủy suy tư một chút. U, V, Quy, Quy, O, Y, cái. Lê Hiểu kinh ngạc. Á kia còn thật nhiều. Bọn họ nói xem không chút làm qua tuyên tê, dơ, u, y, e. Thế mà mỗi ngày còn có nhiều người như vậy. Tôn Thủy trên mặt hiện ra xấu hổ biểu lơ. Hôn là một tháng 10 cái. Lê Hiểu. Tôn Thủy không có ý tứ nói cho Lê Hiểu chân tướng. Kỳ thật 10 người nà. Phần lớn không là hướng về phía bọn họ nói xem đế. Chỉ là gặp bên này phong cảnh tố. Đơn thuần tới leo nú. Thuận tiện đến đảo quan nghỉ cha. Có cái nước. Nghĩ như va. Tôn Thủy đột nhiên cảm giác được mình mỗi tháng tiền lương cầm hảo tâm huyện hắn thấp giọng hỏi đáp. Eo khôn. Ta đi đánh một đợt quảng cáo tới kéo khách nhân. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Được rồi. Vẫn là không cần. Thuận theo tự nhiên đi. Dù sao nàng cũng không có muốn đem đạo quan phát dưỡng thành đạo thứ nhất xem ý ngơ. Người ý. Còn ít chút không phải là đâu. Đáng tiếc nàng bình tĩnh thời ra. Chẳng mấy chốc sẽ kết thú. Tưởng Chiêu cho nàng đánh một thông điện thoại. Lê Hiểu cùng Tưởng Chiêu quan hệ không tê. Nàng cùng biểu tỷ đang tại chủ bị kia nhà công tê. Tưởng Chiêu cũng hỗ trợ giới thiệu mấy nhà phù hợp hợp tác công ty. Nàng cùng Tưởng Chiêu gặp mặt định trong nhà. Hiện tại Lê hơn y e. Còn thật không cần cố kỵ quá nơ hơn y e. Có thể nó. Chỉ cần nàng không phải làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tin. Cấp trên đều sẽ bảo trụ nàng. Lần này gặp ma. Tưởng Chiêu nhìn qua muốn tiểu tuổi một chút. Vị này nhất quán kiên cường nữ cường nhân khó được trước mặt người khác toát ra nhàn nhạt dã rời. Xeo hơn y e. Ngươi cùng Điềm Điềm quan hệ tố. Nàng có cùng ngươi nói tâm sự của mình sao? Lê Hiểu nói ra. Ai nhớ được nàng gần nhất không phải tại hào hứng chủ bị đoàn làm phi. Chuẩn bị chụp phim truyền hình sao? Đường nơ hơn y e. Tưởng Điềm Điềm chỉ là làm nhà đầu tư. Không có khả năng chạy tới làm đạo sơ y e. Dù sao nàng học cũng không phải cái này chuyên nghiệp. Lê Hiểu cũng cùng Tưởng Điềm Điềm tán gẫu qua mấy la. Mỗi lần trò cơ hơn u y e. Nàng đều bề bộn nhiều việc sáng vơ. Dù sao nàng đối với cái này phim truyền hình rất để bụng. Lê Hiểu cũng không tốt một mực quấy rầy nàng. Tưởng Chiêu nhíu mày nói ra. Y e mơ điềm nàn. Thích một cái nam nha. Còn nâng hắn làm nhân vật nam chính. Không ít tiền đập ở trên người hắn. Lê Hiểu khiếp sợ. Tưởng Điềm Điềm yêu đương rồi. Tưởng Chiêu giọng điệu lộ ra một cố vơ. Eo như nàng kết giao đối tượng là tương đối trong sạch không tâm cơ nam nha. Xem ở nàng thích phần bên trên. Ta có thể mở một con mắt nhắm một con mà. Duy chỉ có nam nhân kia ta phản đối. Chính nàng nuôi nữ nhi nàng hiểu rõ nhất tính cách của nàng. Điềm Điềm một khi đầu nhập một đoạn tình cả. Liền sẽ mười phần bướng bỉnh. Mà lại nàng tâm tư đơn giản. Ở trên đầu tình huống sơn u, v, quy, quy, o. Lại càng dễ bị lừa. Lê Hiểu hỏi. An nói yêu thương đối tượng là a. Ta biết sao. Tưởng Chiêu hít thở sâu một hơi. Chán ghét nói. Dương Nguyên Sách. Lê Hiểu có loại bị lôi cho bổ cảm giác. Thốt sơ. không thể nà. Điềm Điềm đối với hắn ấn tượng thật không tố. Không có khả năng nhanh như vậy thích hắn. Ngày đó các nàng đi gặp chỗ sau khi trở vơ. Trên đường hai người cũng thảo luận qua. Hai người ở phương diện này đạt thành chung nhận thức. Trương Nguyên Sách rõ ràng không đến sơn cùng thủy tận thời dơ, dơ quy quy y, e. Trong tay còn có không ít tiền tà. Hết lần này tới lần khác chạy tới làm Ngưu Lan. Rõ ràng chính là nghĩ vứt nhanh t y, e. Hoặc là nghĩ bằng cách trước Bạch Phú Mỹ. Tưởng Điềm Điềm lúc ấy đối với Trương Nguyên Sách rất không tê, hơn y cơ. Nơi nào khả năng nhanh như vậy liền đổi mớ. Thậm chí điên cuồng yêu ha. Còn vì hắn đập tài nguyên. Tưởng Chiêu đồng dạng hảo hảo điều tra Trương Nguyên Sách. Vượt điều chơ. Nàng liền vượt không thể tiếp nhận nữ nhi cùng như thế một cái tâm tư khó lường. Không có hảo ý nam nhân tại cùng một chỗ. Nàng nghe được Lê Hiểu nói bóng của ngươi lơ. Trong này có vấn đề gì? Lê Hiểu gật gật đa. Nàng hoài nghi Tưởng Điềm Điềm là bị hạ cổ. Y, e, mơ Điềm cũng là bạn của tê. Ta lại nhìn tình huống của nàng. Ngươi không cần phải lo lắng. Nếu như đối phương thật sự dám xuống tay với nàng. Nàng thanh âm lạnh lùn. Ai ta liền niệm Phật trải ơ. Hảo hảo siêu độ hắn. Tưởng Chiêu vừa định nó. Niệm Phật trải qua có làm được cái gơ. Chẳng lẽ còn có thể làm cho đối phương lập địa thành Phật sao? Nàng đột nhiên nhớ tới mình đã nghe qua một cách liên quan tới bút ghi âm trên phố lời đồn đa. Biểu lộ trở nên vi dơ y e. Yên lòn. Ai liền nhờ ngươi? Tại Tưởng Chiêu cùng Lê Hiểu thảo luận như thế nào? Ổn đánh uyên ơn. Lũ. Tưởng Điềm Điềm đang cùng Trương Nguyên Sách hẹn huyện nói đúng sơ. Là Tưởng Điềm Điềm tại cho mình mới bạn trai mua quần áo. Hử một chút bộ y phục nà. Ngươi tiến đoàn làm phim về xa. Đến mặc vào mấy bộ vừa vặn quần ác. Miễn cho bị người khác coi thường. Nhất quán lời ít mà ý nhiều Tưởng Điềm sơ, dơ quy quy y, e. Khó hơn nhiều dặn dò vài câu. A biết. Trương Nguyên Sách lộ ra nụ cười ôn nhơ. Thâm tình chậm rãi nhìn qua nàn. Hở ta thành là đại minh tin. Ta nhất định phải tại toàn thế giới trước mặt hướng ngươi cầu hôn. Tưởng Điềm Điềm lộ ra nụ cười thản nơ hơ y e. A tin tưởng ngươi. Trương Nguyên Sách cầm quần áo đi bên trong thử một chút. Tâm tình mười phần vui sướng. Sự tình so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đến thuận lợi hơ. Tưởng Điềm Điềm quả thật sự đem hắn xem như người y, e. Đối với hắn hỏi han ăn ca. Mười phần chiếu cơ. Thậm chí còn vì hắn kéo tới tài nguyên. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị phát hơn y, e. Dù sao từ đầu tới đuôi hắn cũng không từng đối với Tưởng Điềm Điềm hạ xuống đa. Cho dù là Lê Hiểu vị này cách gọi là huyền học đại sơ. Cũng không cách nào tìm tới hắn nửa điểm mờ ám. Nếu không phải tận mắt nhìn tha, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người thần thông quảng đại như va. Thậm chí có thể hư cấu một đoạn ký ứ. Để Tưởng Điềm Điềm chân tâm thật ý tin tưởng bọn họ hai cách là người yêu. Hắn càng không có nghĩ tới Tưởng Điềm Điềm lại là Tưởng Chiêu con gái mộ. Trèo lên nàn. Chẳng khác nào thiếu phấn đấu mười na. Khôn. Là trăm năm. Hiện tại Tưởng Điềm Điềm đối với hắn khăng khăng một mự. Tiền đồ của hắn không lo. Trong đầu hắn hiện ra Lê Hiểu kia cao cao tại thượng tư thá. Biểu lộ không tự giác trở nên dữ tợn. Giống nàng như thế thiên chi kiều nơ. Có tư cách gì ở trước mặt hắn bày ra tư thế nào? Nàng so với hắn nhiều không phải liền là tiền sao? Hiện tại có Tưởng Điềm dơ, dơ quy quy y, e. Hắn rốt cuộc có thể hào hào hướng nàng đòi lại món nợ này. Hắn đổi xong quần áo. Đi ra phòng thử áo. Đối với Tưởng Điềm Điềm lộ ra lại ôn nhu bất quá nụ cơ u, v, quy, quy, o. Ô quần áo này như thế nào? Tưởng Điềm Điềm khẽ vuốt ca. Nhơ mắt của ta không xa. Bộ này bao hết. Trương Nguyên Sách giống là nhớ tới cái gơ. Thần sắc trở nên ảm đa. Tự dếu nói. Không cả. Ta thân phận như vậy không thích hợp xuyên tốt như vậy quần á. Xuyên ra ngoài cũng chỉ là bị người chế xếu mà thôi. Âu Tử mặc xong quần áo cũng sẽ không biến thành người. Tưởng Điềm Điềm mặc dù bề ngoài nhìn xem là tính tình lãnh đa, nhưng đối với quan tâm người nhưng có cẩn thận một ma. À, có người hay không khinh bạc nơ gơ u v q q o là ai? Trương Nguyên Sách muốn nói lại thôi. An dù sao cũng là người bằng hữu tốt nha. Ta khó mà nói nàng nói xấu. Tưởng Điềm Điềm nhíu mà. Ê, Hiểu nói với ngươi. Bạn tốt của nàng. Không phải liền là Lê Hiểu sao? Trương Nguyên Sách lấy lui làm T I E. An là ngươi bằng hữu tốt nha. Hơn nữa còn có được bản lãnh lớn như va. Ngươi đừng vì ta cùng nàng tổn thương hòa khí. Nhưng mà Tưởng Điềm Điềm lại không phải người bình thường. Nàng tán đồng gật đa. Uống va. Lê Hiểu là so bạn trai quan trọng hơn. Ta không là tiểu thuyết bên trong loại kia gặp sắc quên bạn người. Mặc dù nàng rất thích Trương Nguyên Sắc, nhưng Lê Hiểu vẫn là quan trọng hơn. Đang chờ Tưởng Điềm Điềm đối với Lê Hiểu sinh ra khúc mắc Trương Nguyên Sách. Tác giả có lời muốn nói. Tưởng Điềm Điềm. Yêu đương não là không thể nà. Cả một đời cũng không thể. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Trên bầu trời. Trương Nguyên Sách suýt nữa hoài nghi mình có phải là sinh ra nghe nhầm rồi. Môi hắn mấp má. Trên lồng ngực hạ chập chùn. Đối mặt lẽ thẳng khí hùng nói như vậy Tưởng Điềm dơ, dơ quy quy y, e. Hắn có loại dùng ngôn ngữ không nói ra được hoang đường cảm giác. Tưởng Điềm Điềm bây giờ không phải là yêu hắn sao? Nữ hài tử lâm vào trong tình y, e. Không phải đều là không lý trí chút nào sao? Trương Nguyên Sách trước kia còn là Trương gia đại thiếu gia lũ. Bởi vì có tiền thêm nhan giá trị ca. Bên người vần quanh không ít thích hắn nữ hài tê. Thậm chí có người vì hắn một khóc hai nháo ba treo nơ gơ u v q q o. Còn có bạn tốt bởi vì hắn mà trở mặt thành thù. Bởi vậy hắn chuyện đương nhiên cho rằng. Nữ hài tử cơ bản đều là như va. Tưởng Điềm Điềm cũng sẽ không ngoại lệ. Kết quả Tưởng Điềm dơ dơ quy quy y e. Lại ở ngay trước mặt ha. Nói hắn cái này người bạn trai địa vị không bằng Lê Hiểu. Y e mơ Điềm. Hắn rủ xuống mí ma. Lông mi thật dài tạo nên một loại khí chất u bơ u o. Để cả người hắn nhìn qua giống như là bị thương rất nặng dáng vơ. Ngữ khí của hắn cũng mang theo nhàn nhạt bi thương. Tưởng Điềm Điềm vẫn như cũ rất chân thành cùng hắn nó. Tuy vì ta rất thích nơ gơ u v q q o. Cho nên ta không nghĩ ở phương diện này lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được cái này một chú. Chúng ta chỉ có thể tạm thời tách ra. Cái này lô giới nghe giống như không có có cái gì không đúng. Nhưng Trương Nguyên Sách không phải bình thường biệt khua. Hắn chỉ là hơi nói một chút lê hơn y, e. Còn chưa nói càng nhiều nói xa. Tưởng Điềm Điềm liền một bộ tùy thời chuẩn bị cùng hắn chia tay dáng vẻ. Nếu là hắn lại tiếp tục châm ngòi ly rán xuống sơ u, v, quy, quy, o. Tưởng Điềm Điềm sợ không phải muốn cùng hắn trở mặt thành thù. Lê Hiểu mới là cái kia cho Tưởng Điềm Điềm hạ hàng đầu người đi. Mặc dù trong lòng một bụng lửa giận cùng phiền mơ u o. Nhưng mặt đối với mình. Im chủ. Trương Nguyên Sách thật đúng là không thể trở mặt. Hắn còn phải dựa vào Tưởng Điềm Điềm tới đối phó Lê Hơn Y, E. Chỉ có dạng là. Mới có thể giải quyết Lê Hơn Y, E. Hoàn thành vị đại nhân kia nhiệm vơ. Thậm chí có thể trở thành cái gọi là đại sơ. Đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay. Hắn nói. À lỗi của tê. Ta không nên ở trước mặt ngươi sách nàng. Tưởng Điềm Điềm cải chính. Không phải là không thể sách lê hơn y, e. Nhưng không thể nói nàng nói xấu. Ngươi nhì. Ta liền chưa nói qua bằng hữu của ngươi nói xấu. Bất quá Tưởng Điềm Điềm bản thân cũng không biết bạn của Trương Nguyên Sách. Nàng hắc bạch phân minh con mắt nhìn mười phần trong sơ u o. Dù ta thích nơ gơ u v quy quy o, nhưng ta không thể chịu đựng ngươi nói xấu bằng hữu của ta. Ta cùng Lê Hiểu quen biết lâu như va. Ta hiểu rất rõ tính cách của nàng. Nàng không phải loại kia sẽ tùy tiện nói loại này vô lý lời nói người. Nếu như nàng nó, khẳng định cũng là có người gây sự trước. Trương Nguyên Sách nhìn mình nhất quán trầm mặc ít nói bạn gá. Tại giúp Lê Hiểu lúc nói chuyện liền miệng lưới lưu loát lê. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết không ngừng dâng lê. Hắn dùng cực lớn ý chí lực nhẫn nạ, mới không có ngay tại chỗ phát tác. Hắn huyệt thái dương giật ra, cố nén nổ khơ, còn phải vẻ mặt ôn hòa thừa nhận sai lầm của mình. Là ta không đúng. Lời này là những bằng hữu khác truyền đạt cho tê. Ta cho là nàng không thích tê, cho nên ta liền tin tưởng. Vì giữ gìn hình tượng của mình, Trương Nguyên Sách chỉ có thể không chung sinh bạn. Tưởng Điềm Điềm sắc mặt dịu đi một chút. A đã nói rồi, khẳng định có hiểu lầm. Nàng cau mũi một cá, lộ ra không quá vẻ mặt cao hơn u v q q n g u v q q o y bằng hữu kia. Cũng đừng có lại tiếp tục lui tớ. Hắn rõ ràng không có hảo ta, vẫn là sớm một chút đoạn mất. Ơ, ta biết. Trương Nguyên Sách trừ gật đầu nói phả, còn có thể nói cái gì đó. Trải qua trận này tranh tra, Tưởng Điềm Điềm cũng có chút mất hết cả hơn u v q q n a, muốn đi trở vơ, hôm nào lại mua quần áo đi. Trương Nguyên Sách coi biểu lơ, nhớ tới vị đại sư kia phân phơ, vội vàng nói: An này là ta hiểu lầm Lê hơn y e. Ta cũng muốn cùng nàng hảo hảo xin lỗ. Nàng là bạn tốt của nơ gơ u v q q o. Ta cũng muốn làm bằng hữu của nàng. Không biết có thể hay không cho ta cơ hội này. Tưởng Điềm Điềm nghĩ ngơ. Nói ra, à, trước tiên cần phải hỏi một chút Lê Hiểu. Nàng sẽ không thông qua Lê Hiểu đồng liền đáp ứng việc này. Trương Nguyên Sách cười cơ u v q q o. An là bạn tốt của nơ gơ u v q q o. Bình thường hẳn là rất quan tâm nơ gơ u v q q o. Cho nên nàng khẳng định cũng sẽ muốn tận mắt nhìn ta là người như thế nào. Nàng trước đó đối với ta có chút hiểu la. Ta cũng muốn tự mình giải trừ hiểu lầm kia. Hắn vẫn là tiểu tiểu chôn cái đinh. Lời này từ trong miệng hắn sơ. Thật giống như Lê Hiểu nếu là không đáp u, v, quy, quy, nơ. Chính là không quan tâm Tưởng Điềm Điềm đồng dạng. Nhưng Tưởng Điềm Điềm rõ ràng không nghe ra cái này nói bóng. Chỉ là cúi đầu cho hảo hữu của mình gửi nhắn tin. Sao? Lê Hiểu thu được Tưởng Điềm Điềm tin nha. Nhíu mày. Tố. Nàng còn không có chủ động tìm Trương Nguyên Sắc. Đối phương ngược lại chủ động tìm tới cửa. Mà lại coi phong cách hành sơ. Rất có loại kia không có sợ hãi hương vị. Trương Nguyên Sắc. Đây là tìm được cái gì tân hậu đài hay sao? Nàng suy nghĩ một chút. Sau đó cực nhanh cho Tưởng Điềm Điềm hồi phục một cách có thể. Nàng cũng chuẩn bị trực tiếp từ nguồn cội giải quyết Trương Nguyên Sách. Tưởng Điềm Điềm tựa hồ sớm liền đang chờ nàng hồi phục. Thời gian trực tiếp liền định vào ngày ma. Này thời ra, hẳn là Trương Nguyên Sách định ra a. Đối phương gấp gáp như vậy sao? Lê Hiểu ra bên ngoài nhìn một chút ngoài cửa sơ. Nguyên bản bầu trời trong trẻ, bỗng nhiên mây đen dày đa. Rất có mây đen dần đến thành muốn phá vỡ khí thế. Xem ra muốn hạ mưa to a. Nguyên bản Lê Hiểu coi là đây cũng chính là mưa rào có sấm chứ. Kết quả cái này trời mưa thời gian so với nàng trong tưởng tượng còn muốn la. Đều hạ một ngày một đi. Vẫn không có dừng lại xu thế. Đài khí tượng đã ban bố màu đỏ mưa to dự cảm. Màu đỏ cũng là cao cấp nhất. Giống Lê Hiểu hiện tại ở tại Tiên Nguyên Sơ. Cũng phải làm tốt lũ ăn. đất lở các loại phòng ngự làm vương y e. Nàng trực tiếp thực hiện kết do. Đồng thời đang suy ngơ. Phải chăng để vùng này nước mưa dừng lại? Nàng còn không có hành động. Thương Minh đã qua tìm đến hắn. Giận mưa nà. Là từng nỗ lực thực hiện động tay chân. Lê Hiểu biểu lộ không tự giác trở nên nghiêm túc lê. G-U-V-Q-Q-O-I xác định. Thương Minh khóe môi ngoắc ngoa. Con mắt bất chi bất giác biến thành băng lãnh màu vàng. Không mang theo nửa điểm ý cơ u, v, quy, quy, o. Thì tại cách này tuần lễ nguyên vốn không nên có mưa. Làm thanh lon. Hắn không cần xem bói cũng biết chưa đến một tháng khí tê u, v, quy, quy, o, nơ. Tất cả biến hóa đều không thể gạt được hắn. An tại quá khứ những năm kia. Hẳn là góp nhặt không ít tàn lưu ở khu vực này Long Châu. Lúc ấy Long tộc rời đi quá mức đột nơi hơn y, e. Có nhiều thứ thậm chí không kịp mang đi. Từng nỗ lực thực hơn y, e. Hẳn là từ phụ thân hắn bên kia biết được. Phụ thân hắn là một đầu hắc lon. Có chút háo xa. Lưu lại không ít con cái. Từng nỗ lực thực hiện cũng là một người trong đơ. Đối phương không biết dùng biện pháp gơ. Vào mình cha đẻ mắt. Đầu kia hắc long liền nói cho từng nỗ lực thực hiện không ít long tộc bí mật. Có lẽ hắn vốn chỉ là nghĩ để cho mình vị trí này tự có thể thuận lợi hơn hóa dồn. Nhưng lại không biết hắn bởi vậy đi lên một con đường khác. Ầm xoáy chúng ta. Hẳn là ở trên biển. Ta chuẩn bị đi trên biển một chuyến. Thương Minh nhất quán lười biểu tình lười biếng giúp đỡ. Còn lại nghiêm túc. Sơ sót một cá. Còn có thể sẽ dẫn phát sóng thần. Từ tăng luật niên phong cách hành sự cũng có thể thấy được từng nỗ lực thực hiện tính các. Hắn cũng không phải là loại kia sẽ cố kỵ người bình thường tính mệnh người. Lê Hiểu đối với Thương Minh hiểu rất sơ. Hắn nhìn rất lười nhá. Nhưng thực chất bên trong lại có được so với ai khác đều mãnh liệt hơn trách nhiệm ta. Bằng không thì hắn hoàn toàn có thể dựa theo tâm nguyện của mình ngủ đến thiên hoang địa lão. Mà không phải đem những trách nhiệm kia đều kháng tại trên vai của mình. Nàng đang muốn nói mình cùng hắn cùng đơ. Đột nhiên nhớ tới nàng cùng Tưởng Điềm Điềm liền hẹn vào hôm nay. Lê Hiểu trong lòng hơi động này thời gian điểm không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Vừa vặn trong đoạn thời gian nà. Trương Nguyên Sách tìm tới Tưởng Điềm dơ, dơ quy quy y, e. Thậm chí còn không biết dùng thủ pháp gì để Tưởng Điềm Điềm yêu ha. Mà hắn hẹn thời gian gặp ma. Vẫn là ngày hôm nay. Này làm sao nhìn đều giống như tại điệu hổ ly sơn. Dù sao nàng đối ngoại chưa hề che lấp qua cùng Thương Minh thân ca. Thương Minh thậm chí bởi vì nàn. Mới cùng một chỗ tham gia trận kia quốc tế huyền học pháp hội. Nếu như Thương Minh bên kia có cơ hơn u y e. Làm hảo hữu. Lê Hiểu chắc chắn sẽ không bỏ ma. Cái này mang ý nghĩ, từng nỗ lực thực hiện đến đồng thời đối phó nàng cùng Thương Minh hai người. Nếu như nàng là từng nỗ lực thực hơn y, e, nhất định sẽ tìm cách tách ra hai người. Nàng thấp giọng đem chính mình suy đoán cùng Thương Minh nói một lần. Thương Minh ngây ra một lũ, giọng điệu trầm ồ, không cần phải lo lan. Ngươi như thường đi phó ngươi hội, ai ngươi bên này? Thương Minh nói ra, từng nỗ lực thực hơn y, e, quá coi thường ta, rồng cùng rồn, cũng là có khoảng cách. Hắn nói lời này lúc giọng điệu rất bình tĩnh, chỉ là đơn thuần đang trần thuật một sự thật mà thôi. Hắn không chỉ có là trời sinh huyết thống tôn quý thanh lon, đại biểu Đông Phương thần minh, hắn còn vượt qua hai trọng thiên kiếp, thực lực tại trong long tộc có thể nói là người nổi ba. Nếu như ngay cả đối mặt một đầu liền rồng cũng không tính giao long đều bó tay bó cha. Kia không khỏi cũng quá xem nhẹ mình. Thương Minh bình lúc cho dù đối với đại bộ phận sự tình đều không để trong lòng. Nhưng hắn cũng là có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Lê Hiểu ngẫm lại cũng thơm. Lại nó. Nàng cùng Thương Minh trong tay đều có phá không phơ. Thật gặp được chuyện gơ. Trực tiếp rời đi là được rồi. Xeo Long ngược lại là đến an bài một chút. Thương minh nó. Hắn có loại dự cả. Đối phương sẽ đối với Tiểu Long xuất thủ. So với ha. Tiểu Long nguy hiểm hơn. Dù sao đối phương liền dựa vào mình lực lượng huyễn hình đều có chút làm không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Còn phải Lê Hiểu hỗ trợ. Chuyện này làm rất dễ. Lê Hiểu trực tiếp đem Tiểu Long thu được một cái thế giới khác bên trong. Có bàn lãn. Từng nỗ lực thực hiện liền đuổi tới một cái thế giới khác bắt Tiểu Long A. Đương nơ hơ y e. Đối mặt Tiểu Long. Nàng nhưng là khác một cái thuyết phá. Ta nghe thương minh nó. Ngươi gần nhất học tập cùng huấn luyện đều rất chân than. Có thể cho ngươi nghỉ một ngày. Tiểu Long không có hoài ngơ. Ngoan ngoãn liền đi mảnh vỡ bên trong thế giới chơi. Trong lòng của hắn còn đắc ý. Vẫn là hiểu hiểu đối tốt với ha. Không giống thương minh. Chính là cái nghiền ép tiểu hài tử khổ lực đại ma vương. Các loại làm xong vạn toàn chuẩn bị về xa. Lê Hiểu mới xuất phát đi tưởng điểm điểm danh nghĩa một chỗ trụ sở. Bởi vì hạ một ngày một đêm mưa to nguyên nha. Thành thị cống thoát nước có chút không chịu nổi áp lực. Không ít đoạn đường đều đã nước đọng. Bởi vậy lái xe lúc lái xe. Không thể không quấn rất nhiều đường. Nguyên bản một canh giờ đường. Ngạnh sinh sinh mở được 2 giờ. May mắn ngày hôm nay mặt đường lên xe cổ không nơ hơ y e. Cho nên không đến mức kẹt. Bằng không thì lại phải tốn hao càng đắt lâu hơn ở giữa. Lê Hiểu đến cư xá thời dơ dơ quy quy y e. Nhìn một chút mưa bên ngoài. Mưa rơi vẫn như cũ bàng bạc. Phảng phất muốn xuống đến thiên trường địa cử. Vô bờ bến. Trên bầu trời. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu màu đen rồng. Nàng rủ xuống mí ma. Đây là Long tộc sử vương. Vẫn là giao cho thương minh xử trí tốt. So với cái nàng có chuyện trọng yếu hơn. Mặc dù còn không có tiến trong cư sử. Nhưng nàng cũng đã cảm nhận được thái hư kính khí tức. Mà lại còn giống như không chỉ một mảnh dáng vẻ. Lê Hiểu trong lòng trực tiếp vui vẻ. Đây là muốn chủ động đưa bảo tới cửa a.